Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Thành Chính. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi La Trinh xông vào trong cái hang động kỳ lạ kia và vượt qua được các cái thử thách của 18 nhóm La Hán các loại thì cuối cùng cũng lấy được một cái phần thưởng, đó chính là Na Di Lệnh. Và Na Di Lệnh này thì có tác dụng là rất lớn đối với bản thân La Trinh, khi mà để di chuyển giữa các cái thành chính thì có cái cự ly rất là xa. Và có Na Di Lệnh này, hắn không những là tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm được rất nhiều thể lực nữa. Tuy nhiên khi mà La Trinh di chuyển tới thành chính tiếp theo của mình thì lại gặp phải cái tình huống chấn lột giống như ở cái tòa thành đầu tiên của hắn, là tòa thành trước. Vậy thì chúng ta hãy xem là đến với thành chính này La Trinh sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Có vẻ như tòa thành chính này càng trắng trợn hơn, vậy mà có người tự phong mình là thành chủ. Không chỉ có thế, còn muốn võ giả trong thành đều phải ghi danh, hơn nữa còn miêu tả việc giết một lần. Thành giao nộp một nửa số điểm mộng ảo, việc này chẳng phải quá lộ liễu một cách công khai sao? Võ giả kia thấy La Trinh phản ứng như thế bèn khuyên bảo, ta khuyên ngươi hãy cứ thành thật đi ghi danh cho lành, nếu không ngươi không thể rời khỏi thành chính này đâu. Không thể rời khỏi thành chính là có ý gì? Ngược lại La Trinh càng lúc càng hứng thú. Nếu thành chủ này thực sự là chèn ép tất cả các võ giả trong một tòa thành chính một lần, như vậy tất nhiên số điểm mộng ảo mà người này tích lũy được không phải là một con số nhỏ. Cứ như vậy ngược lại bớt đi cho La Trinh không ít phiền phức. Võ giả kia cười khà khà. Thành chủ đã kiểm soát thành chính, nếu người không ghi danh cũng không nộp điểm mộng ảo, vậy thì chỉ cần ngươi rời khỏi thành chính tất nhiên sẽ có những người khác đến đánh chết ngươi. Dưới tình huống này ngươi còn rời đi bằng cách nào? Ánh mắt La Trinh chợt lóe lên. Võ giả này nói như thế dĩ nhiên là chỉ nhằm vào võ giả bình thường nói chung. Thành chính lớn như vậy, cho dù không thể dùng lực địch lại vì thành chủ kia, nhưng tùy tiện tìm một chỗ trốn khỏi thành chính chắc hẳn là vẫn có thể làm được. Thấy La Trinh không tin, võ giả kia liền nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nên chủ động đi ghi danh cho nó lành. Nếu không, sẽ không chỉ là tổn thất một nửa số điểm mộng ảo đâu, chỉ sợ tất cả điểm mộng ảo trên người ngươi đều sẽ bị cướp sạch, khi đó thì ngươi có hối hận cũng không kịp. Có người muốn làm thành chủ, tất nhiên có rất nhiều võ giả không phục cái giọng điệu này. Những võ giả đó nhiều lần muốn trốn khỏi thành chính, nhưng chỉ có rất ít người có thể thành công. Phần lớn võ giả chỉ cần rời khỏi thành chính này đều sẽ bị lập tức là đánh chết, rồi sống lại trong thành chính. Cứ lập đi lập lại bị đánh chết như vậy, tất nhiên số điểm mộng ảo tích lũy được cũng nhanh chóng giảm đi. Vậy ghi danh ở đâu? La Trinh khẽ mỉm cười, trong lòng đã có suy tính cho nên lúc này lên tiếng hỏi, bên kia. Võ giả duỗi tay chỉ về phía xa. La Trinh gật đầu một cái rồi đi đến trung tâm thành chính ở đây. Không lâu sau hắn nhìn thấy cổng của một tòa kiến trúc ở trung tâm thành chính, có không ít võ giả đang xếp hàng. Nơi này chính là chỗ ghi danh nộp điểm mộng ảo. Trước đây vì lấy được Na Di Lệnh, La Trinh cũng đã từng nộp 300.000 điểm mộng ảo. Nhưng khi nhìn hang động kia là bị chiến trường mộng ảo nó trừ đi. Các võ giả này nộp điểm mộng ảo chính là vươn cổ ra cho cái người được gọi là thành chủ đánh chết. Nếu thành chủ muốn đánh chết hắn thì tất nhiên phải đánh nhau ở ngoài thành. Ngay tới đây, La Trinh cũng xếp hàng sau đội ngũ thật dài này. Trên mặt các võ giả xếp hàng hoặc ít hoặc nhiều đều hiện vẻ không cam lòng. Dẫu sao ai phải hai tay dâng lên một nửa số điểm mộng ảo trong cơ thể mình đều sẽ không cam tâm tình nguyện. Trong những võ giả đang xếp hàng trước mắt, có một số người không tin nên đã bị thuộc hạ của thành chủ tiêu diệt mấy lần, vạn bất đắc dĩ phải trở về ghi danh, nộp điểm mộng ảo đàng hoàng. Lúc mới đầu có một số võ giả rời khỏi thành chính ra ngoài thám hiểm, sau khi trở về đánh nhau với vị thành chủ kia bị thua, rồi bị đánh chết. Lần sống lại sau đó muốn rời khỏi thành chính cũng phải ngoan ngoãn tới chỗ này ghi danh. Sau đó lại để cho vị thành chủ kia đánh chết một lần nữa mới có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này. Loại xui xẻo nhất chính là võ giả chết nơi hoang dã. Có một số võ giả không phải đi ra từ tòa thành chính này, chẳng qua trong lúc thám hiểm hoang dã vô tình xông vào khu vực chung quanh thành chính này, kết quả lại bị mãnh thú hoặc thần thú ở khu này tiêu diệt. Dựa theo quy tắc của chiến trường mộng ảo, nếu bị chết nơi hoang dã, bản thể sẽ sống lại ở tòa thành chính gần nhất. Bọn họ cách chỗ này chính là gần nhất, cho nên tất nhiên sau khi sống lại sẽ bị chuyển vào thành chính này. Mà vào thành này thì chẳng khác nào muốn cho vị thành chủ kia đánh chết lần nữa mới có thể yên ổn rời đi. La Trinh xếp hàng ở chỗ này không phải vì để nộp điểm mộng ảo của mình. Điểm mộng ảo quý giá như thế sao hắn có thể dễ dàng dâng tặng người khác. Đương nhiên, mục tiêu của hắn chính là vị thành chủ của tòa thành này. Ở sau đội ngũ thật dài này chờ một nén nhang cuối cùng cũng đến lượt La Trinh. Tên họ, Võ giả phụ trách ghi danh lạnh lùng hỏi. La Thiên Hành. La Trình thản nhiên nói. Xuất thân từ thế lực nào của nhân tộc, giới nào, người của thánh địa nào? Võ giả kia tiếp tục hỏi. Ngay cả cái này cũng phải hỏi sao? La Trình hỏi ngược lại. Hỏi ngươi thì ngươi cứ thành thật trả lời mẹ nó đi. Võ giả kia hung hăng trợn mắt nhìn La Trình một cái. Thấy điều bộ này, khóe miệng La Trình khẽ mỉm cười. Vì thành chủ kia có thể ép buộc nhiều võ giả dốc sức vì hắn như vậy, tất cũng phải là người rất có lai lịch. Nếu không, sẽ không thể nào có được lực hiệu triệu lớn như vậy đối với những người như thế này. Dù sao trong chiến trường mộng ảo, mọi người bình đẳng về địa vị, giống như hào thiếu chủ của ma tộc, chắc chắn bối cảnh của gã cũng không đơn giản. Nhưng cũng chỉ lừa được một đám võ giả ma tộc dốc sức vì gã vào lúc mới đầu thôi. Sau khi nhiều võ giả ma tộc biết chuyện gì xảy ra, thì không còn ai nghe mệnh lệnh hào thiếu chủ kia nữa. Nơi phát ra lực hiệu triệu này chỉ có thể là cái địa vị bên ngoài của chiến trường mộng ảo. Liên minh nhân đạo, thông linh giới, thánh địa, linh vũ, La Trình thản nhiên nói. Nghe thấy lời nói của La Trình, võ giả này thản nhiên liếc mắt đánh giá La Trình một cái, rồi vừa trao hỏi một vị võ giả khác vừa nói. Được rồi, đi theo hắn ra ngoài thành, sau khi nộp điểm mộng ảo, ngươi có thể cút. Sắc mặt La Trình không gợn sóng, hắn đuổi theo một vị võ giả bên cạnh đi thẳng đến cửa bắc của thành chính. Sau khi tới ven thành chính, La Trình mới hiểu được trước đây vì sao võ giả kia phải cảnh cáo mình. Phía trên tường thành ở thành chính này cứ cách trăm trượng lại có một võ giả thần hải cảnh đứng sừng sững như tòa tháp sắt. Những võ giả này mặc áo giáp màu đen đậm, trong tay cầm chảm mã đao bằng kim loại mỏng. Vẻ mặt bọn họ rất trang nghiêm, giống như một pho tượng điêu khắc vậy. Anh bạn này, tôi hỏi những võ giả này lai lịch thế nào, vì sao bọn họ lại mặc đồng phục? La Trinh hỏi. Vị võ giả dẫn đường hờ hững liếc La Trinh một cái, hết sức khinh thường với dáng vẻ ngạc nhiên của La Trinh. Nói thừa, những võ giả mặc áo giáp đen này đều là thị vệ của thành chủ, dốc sức vì thành chủ, mặc đồng phục không phải rất bình thường sao? Bình thường, đi vào chiến trường mộng ảo còn có thể mang theo cả thị vệ, La Trinh hỏi. Chú ý tới vẻ nghi hoặc của La Trinh, võ giả kia dường như càng thêm đắc ý, thậm chí còn khoe khoang chi tiết về lời đồn của mình. Thành chủ của chúng ta xuất thân từ ba thế lực. Thế gia lớn hàng đầu trong chư thần vô niệm là Cơ gia. Lần này chiến trường mộng ảo mở ra, Cơ gia đặt kỳ vọng rất lớn vào thành chủ, tập hợp một chục ngàn tên xuất sắc trong thần hải cảnh, cùng bước vào chiến trường mộng ảo với thành chủ. Các võ giả trong chiến trường mộng ảo được phân tới các thành chính lớn, tồn tại những tính ngẫu nhiên nhất định, nhưng xác suất được phân chung với võ giả cùng một khu vực vẫn là rất lớn. Cơ gia kia sắp xếp hơn chục ngàn võ giả thần hải cảnh. Ở dưới sự bố trí này, có hai phần võ giả được phân tới các thành chính khác, nhưng tám phần sẽ đi theo thành chủ tiến vào tòa thành chính này. Thế chẳng khác nào từ khi bước vào chiến trường mộng ảo, vì thành chủ Cơ gia kia đã có 8.000 tên thần hải cảnh đi theo làm hộ vệ. Cũng bởi vì 8.000 tên võ giả thần hải cảnh kia, thành chủ này mới có sức khống chế lớn như vậy, mới có thể nhận chỗ thành chính này là của mình, quang minh chính đại chèn ép tất cả võ giả trong thành. Thì ra là vậy, La Trình gật đầu một cái. Vừa nói xong, La Trinh và võ giả dẫn đường đã đi tới cửa thành. Ở cách đó không xa cũng có một võ giả mặc áo màu xanh lam, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, đang nhắm mắt, chuẩn bị. Mà ở phía trước võ giả áo xanh lam này có một hàng võ giả thần hải cảnh đứng chỉnh tề. Những võ giả thần hải cảnh này không hề có tâm tư chống lại, chỉ đứng tại chỗ, giống như con cừu đợi chờ làm thịt. Hết cách, nộp một nửa điểm mộng ảo thì bọn họ còn có thể từ từ kiếm lại, nhưng nếu không nộp thì bọn họ căn bản còn không rời được khỏi thành này. Võ giả áo xanh lam chuẩn bị tại chỗ một lúc lâu rồi đột nhiên mở mắt, gã vốn làm chuẩn bị từ lâu, lúc này thúc giục trường kiếm màu đen trong tay vô cùng thuận lợi. Ánh sáng trên trường kiếm màu đen kia tăng vọt, ngay lập tức trường kiếm đột nhiên chém ra, phập phập. Cùng với từng dòng máu tươi văng tung tóe xuống dưới thì 7-8 đốm sáng đỏ bao bọc lấy linh hồn của những võ giả kia bay vào trong thành, bắt đầu trở sống lại. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn tuôn ra từng đốm sáng mộng ảo màu vàng, bởi vì những võ giả này đều bị võ giả áo xanh lam chém giết, nên những đốm sáng mộng ảo bay về phía võ giả áo xanh lam kia. Tích lũy điểm mộng ảo bằng cách như vậy thật là bớt việc. Trong lòng La Trinh bình luận, thế thì điểm mộng ảo, tích lũy của người này nhất định không phải là con số nhỏ. Người này chính là thành chủ của tòa thành chính này sao? La Trinh lập tức hỏi lại. Không ngờ lúc này vị võ giả dẫn đường kia lại lắc đầu. Không phải là thành chủ. Không phải thành chủ ư? La Trinh ngạc nhiên nói. Võ giả kia liền giải thích. Thành chủ muốn tích lũy điểm mộng ảo cũng không cần phải trực tiếp ra tay. Người này là một vị mãnh tướng của thành chủ. Hắn giúp thành chủ hấp thu điểm mộng ảo, cuối cùng nộp lại cho thành chủ là được. Cái gọi là nộp kia tất nhiên cũng là dùng biện pháp đánh chết, chẳng khác nào thành chủ này không cần tự mình ra tay thu hoạch điểm mộng ảo của vô số võ giả trong thành, mà để cho thuộc hạ ra mặt thu hoạch, sau đó thành chủ lại thu lại điểm mộng ảo của đám thuộc hạ mình. Nghe giải thích như thế, trong lòng La Trinh cũng có chút khâm phục vị thành chủ này. Thành chủ này chỉ là một võ giả thân hải cảnh mà thôi, nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi lập ra một bộ quy tắc của mình trong không gian mộng ảo, hơn nữa còn có thể thực hiện được từng cấp một, quả là nhân tài. Nhóm kế tiếp, võ giả áo xanh lam nhẹ nhàng vung trường kiếm màu đen, hơi đảo đôi mắt ưng sắc bén qua. Đi đi, võ giả dẫn La Trinh tới thúc giục, sau khi nộp một nửa điểm mộng ảo, bọn họ sẽ không làm khó người nữa. Cùng lúc đó, hai bên cửa thành cũng có 7-8 võ giả hết sức tự giác đi đến chỗ võ giả áo xanh lam để gã tiêu diệt, chia một nửa điểm mộng ảo của mình cho gã. La Trinh cũng đi theo những võ giả bên cạnh kia, nhưng trong lòng hơi buồn bực. Mục tiêu của hắn là thành chủ chứ không phải võ giả áo xanh lam trước mắt này. Với cách thức này, thành chủ chắc chắn sẽ tích lũy được một lượng điểm mộng ảo khổng lồ. Đánh chết gã thành chủ này, hắn có thể được chia một nửa, đây chính là một lối tắt. Nhưng hắn không ngờ rằng thành chủ này lại không tự mình ra mặt mà phái thuộc hạ ra ngoài. Ánh mắt của võ giả xanh lam rất sắc bén, gã nhìn quét qua 7-8 võ giả một lần, ánh mắt dừng lại trên người La Trinh. Gã mơ hồ cảm nhận một luồng khí thế mà La Trinh che giấu, nhưng gã không để bụng. Trong thành chính này không ai không phải vâng lời bọn họ, từ khi định trốn luôn trong thành không ra. Quả thực có tồn tại võ giả như vậy, có một số võ giả không ưa thủ đoạn này của bọn họ, nhưng lại không phải đối thủ của bọn họ cho nên rút luôn trong thành chính chửi mắng bọn họ không ra. Nhưng như thế thì có lợi ích gì? Võ giả tranh đấu bằng thực lực chứ không phải bằng cái miệng. Ở đây, người ta gọi là thánh mõm. Đứng yên đó, võ giả áo xanh lam lạnh giọng nói, xoay trường kiếm màu đen trong tay một vòng, nhưng trong lòng lần nữa truyền đến cảm giác không ổn. Ánh mắt gã dừng lại trên người La Trinh lần nữa, gã mở miệng hỏi, người tên là gì? Xuất thân từ thế lực nào? La Trinh thản nhiên trả lời, không phải đã ghi danh rồi sao? Ta bảo ngươi trả lời. Võ giả xanh lam nhìn chằm chằm vào La Trinh. Liên minh nhân đạo, thông linh giới, thánh địa linh vũ. La Trinh trả lời đúng sự thật. Rất tốt, võ giả xanh lam nói, sau khi sống lại, ngươi phải qua đây bị ta đánh chết lần nữa, tổng cộng 3 lần mới có thể rời khỏi đại thành. 3 lần? Đừng nói là 3 lần, 1 lần cũng đừng mơ. Cho nên nghe nói như thế, ý cười trên mặt La Trinh càng sâu. Mặc dù trên mặt đang cười nhưng tâm trạng của hắn hơi tệ. Chiến trường mộng ảo đang yên lành, có thể để toàn bộ võ giả cấp thấp nhất của vũ trụ tiến vào trong đó, cạnh tranh với tất cả võ giả thiên tài. Đám người này lại dựa vào thế lực và thực lực của mình, lại vẫn muốn tạo ra quy tắc với ý đồ kiểm soát vận mệnh của kẻ yếu. Thực là buồn cười. Ý cười của La Trinh càng sâu, khiến võ giả áo xanh lam cảm thấy hơi lo lắng. Gã lạnh lùng hỏi, người cười cái gì? Ta cười ngươi. La Trinh bỗng nhiên nói, nghĩ hay nhỉ? La Trinh nói vừa dứt, nét mặt của võ giả xanh lam liền trầm xuống, tự tìm cái chết. Sau khi nói xong, gã vung trường kiếm màu đen trong tay, không nói lời nào chém về phía La Trinh. Thế cảnh này không ít võ giả trong cửa thành, bao gồm cả các võ giả ghi danh trước La Trinh và võ giả dẫn đường cho hắn đều biến sắc. Thời điểm chiến trường mộng ảo vừa mới mở ra, rất nhiều võ giả cũng không phục quy tắc do thành chủ lập ra. Một số nhân vật thiên tài cũng định phản kháng, nhưng kết quả sau cùng rất tàn khốc. Vì võ giả thiên tài này đến từ cơ gia gần như có thể đè bẹp võ giả của một thành. Quan trọng nhất chính là trên người thành chủ kia còn mang theo báu vật quan trọng của cơ gia, một món thần khí chí tôn, có thể khiến thành chủ kia khi đến không rõ bóng dáng, khi đi không rõ tung tích, xuất quỷ nhập thần. Cũng bởi vì sự tồn tại của món thần khí chí tôn này mà gần như không võ giả nào có thể thoát khỏi sự đuổi giết của thành chủ. Cuối cùng mọi người mới cam chịu số phận, ngoan ngoãn ghi danh, sau đó giao nộp một nửa điểm mộng ảo của mình. Lại có một tên không chăm cam chịu số phận nữa kìa. Ồ, hắn sẽ sớm cam chịu số phận thôi. Bất quẻ là trong hay ngoài chiến trường mộng ảo, sự tồn tại của cơ gia là con quái vật lớn đối với võ giả bình thường. Võ giả bình thường sao có thể chống lại được? Chắc điểm mộng ảo của gã này sẽ trực tiếp bị tẩy trắng thôi. Rất nhiều võ giả vây xem nhìn về phía La Trinh, trên mặt lộ nét thương hại. La Trinh cùng mấy vị võ giả khác đứng thành một hàng, sau khi một kiếm này của võ giả xanh lam chém giết vài võ giả đứng bên cạnh liền chém thẳng về phía La Trinh. Trường kiếm màu đen của võ giả áo xanh lam này vô cùng quỷ dị, lưỡi kiếm màu đen vung ra, nhanh chóng xoay tròn, bởi vì xoay tròn với tốc độ cao, nhìn qua nó không giống một thanh kiếm mà giống như một cây gậy dài màu đen. Cũng chính bởi vì trường kiếm màu đen xoay tròn với tốc độ cao cho nên sinh ra lực hút mãnh liệt, kéo mọi thứ chung quanh về phía trên lưỡi kiếm rồi xoắn cho nát bấy. Cho nên trước đây, vị võ giả bị võ giả áo xanh lam giết chết trên người không phải là một vệt kiếm nhỏ mà là một vết thương đáng sợ. Đối mặt với kiếm pháp quỷ dị này, La Trinh lại không né tránh, hắn chỉ hơi đưa tay về phía trường kiếm màu đen, chộp thẳng lên nó. Võ giả áo xanh lam cười gằn, tốc độ xoay tròn của trường kiếm lại nhanh thêm mấy phần. Thằng nhóc này lại dám dùng tay không bắt mũi kiếm của gã. Kết quả duy nhất của nó chính là bị xoắn thành thịt vụn. Người ngu xuẩn như thế, vì sao trước đó có thể gây áp lực cho gã như vậy? Giờ phút này trong lòng võ giả áo xanh lam cũng có một chút hoang mang, nhưng gã không để tâm đến sự hoang mang này. Mặc dù cảm giác của võ giả rất linh nghiệm, nhưng không phải mỗi lần đều chính xác, có thể trước đó là do gã nghĩ nhiều. Nhưng mà sau khi hai tay La Trinh bắt được mũi kiếm đang điên cuồng xoay tròn thì gã liền biến sắc. Võ giả xanh lam vốn nghĩ dưới mũi kiếm của mình tay La Trinh sẽ bị xoắn nát, máu thịt bắn tung tóe và cánh tay sẽ bị xoắn thành mảnh vụn, từng tấc xương cốt vỡ nát. Trong nháy mắt La Trinh nắm được mũi kiếm, gã chợt nghe thấy tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Keng! Một màn trong tưởng tượng của gã không xuất hiện, mũi kiếm vốn đang điên cuồng xoay tròn vẫn chuyển động trong tay La Trinh. Người này thế nhưng cứng rắn nhận lấy mũi kiếm của gã. Dưới lực xoắn của mũi kiếm, một tiếng vang thanh thúy chuyển tới. Cuối cùng lực xoắn này bị La Trinh dùng một tay cứng rắn trói buộc lại. Mũi kiếm bị La Trinh cầm chặt trong tay thôi xoay tròn, mà lưỡi trường kiếm màu đen đã cuộn lại. Đây, hai mắt võ giả áo xanh lam trợn to, trong đôi mắt ưng sắc bén lộ vẻ sợ hãi. Gã đi theo thiếu chủ nhà mình nhiều năm, đã gặp qua không ít kỳ nhân dị sĩ, các loại thiên tài trong chư thần vô niệm gã cũng từng nghe. Nhưng chỉ dựa vào một bàn tay có thể quấn trường kiếm màu đen này của gã, mà bản thân tên này lại không bị thương chút nào. Người này đã vượt ra khỏi phạm vi thiên tài, quả thực là một tên quái vật. Dưới tường thành rất nhiều nhóm võ giả vây xem thấy cảnh này thì cũng im lặng. Nói thật bọn họ rất vui khi thấy cảnh tượng này, mặc dù trong đó có vài người vì bất đắc dĩ thậm chí còn phải làm việc cho thành chủ. Nhưng bọn họ cũng phải nộp điểm mộng ảo cho thành chủ, điều này làm sao có thể khiến họ cam tâm cho được. Chẳng qua là bị thế lực của cơ gia ép buộc phải làm vậy. Sự xuất hiện của La Trinh giúp bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa xem dáng vẻ này thì có vẻ là có trò hay để xem. Đã nói là người nghĩ hay quá nhỉ. La Trinh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, răng rắc. Một tiếng giòn vang truyền đến, trường kiếm màu đen liền bị La Trinh bẻ gãy. Võ giả áo xanh lam hít vào một hơi khí lạnh. Trường kiếm màu đen này chính là một món thần khí tổng nhất phẩm do thiếu chủ cơ gia ban cho. Tuy mất vũ khí trong chiến trường mộng ảo không đau lòng, nhưng La Trinh này dễ dàng bẻ gãy một món thần khí tổng nhất phẩm như vậy, khiến giờ phút này gã mơ hồ cảm thấy không ổn. Vèo! Nghĩ tới đây trong lòng võ giả áo xanh lam đã có suy tính, gã định tạm tránh mũi nhọn liền chạy thẳng đến cửa thành. Thật ra thì ta nghĩ hay hơn ngươi, ngươi có thể đi nhưng điểm mộng ảo phải để lại. La Trinh khẽ cười nói, hắn làm sao có thể để con cừu béo này chạy thoát được. Điểm mộng ảo tích lũy của người này có thể không nhiều bằng thành chủ kia, nhưng nhất định cũng không phải là một con số ít. Trong lòng võ giả màu xanh lam cảm thấy kinh hãi, cảm nhận được uy lực bùng nổ phía sau, gã dùng một tay vẽ, trên người bèn phi độn ra ba cây trường kiếm. Ba cây trường kiếm này mỗi cây một màu, một vàng, một bạc, một đồng. Bề mặt của trường kiếm đều khắc họa hoa văn xinh đẹp, trông rất bắt mắt. Trường kiếm màu đen lúc trước bị La Trinh vặn gãy do thiếu chủ cơ gia ban cho, mà ba trường kiếm vàng bạc đồng này là bộ kiếm của gã quen dùng. Ba thanh kiếm này đã theo gã nhiều năm, tâm linh tương thông với gã. Ba thanh trường kiếm vàng bạc đồng bay ra kêu ứng lẫn nhau, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ở dưới sự xoay tròn không ngừng của ba thanh kiếm, một cơn lốc xoáy màu vàng bạc đồng nổi lên bên cạnh võ giả áo lam, tam nhạc hành long rào. Sau khi cơn lốc xoáy này hình thành, nó nổi lên tiếng gió dữ dội xoáy về phía La Trinh như một con trường long. Bóng dáng của La Trinh như một thanh kiếm sắc bén không cần né tránh mà xông thẳng vào trong đó. Keng keng. Ba trường kiếm ba màu ẩn trong gió lốc xoắn lên người hắn lại chuyển đến những đợt tiếng kim loại va đập đanh thép. La Trinh không cần phải bảo giáp hộ thể, thân thể hắn có thể so với bảo vật thần khí, nhất phẩm. Trường kiếm này tuy sắc bén nhưng sao có thể làm gì được La Trinh? Tuy chỉ có điều khá rắc rối là quần áo của hắn, dưới lực vặn xoắn này bộ quần áo vải màu xanh trên người La Trinh bị xé ra thành từng mảnh, sau đó bị nghiền nát hầu như không còn. Trong quá tình huống thế này không phải lần đầu La Trinh gặp phải, căn bản cứ cách không lâu, La Trinh sẽ phải đổi một bộ quần áo. La Trinh mạnh mẽ xuyên qua lốc xoáy ba màu lao thẳng về phía võ giả áo xanh lam, hai tay lộ ra như tia chớp. Võ giả áo xanh lam thấy bản thân trốn không thoát, liền làm động tác diều hâu xoay người, một viên đạn vàng bắn ra từ trong tay gã đột nhiên bóp vỡ. Ngươi cho là ngươi có thể có được điểm mộng ảo của ta ư? Nằm mơ, điểm mộng ảo của ta đều được thu thập cho thành chủ, ha ha. Nghe nói như thế La Trinh tỏ vẻ hoang mang, bây giờ hắn chỉ cần đánh chết người này là có thể lấy được một nửa điểm mộng ảo của gã, vậy vì sao hắn lại không thể chiếm được chứ? Sau khi võ giả áo xanh lam bóp vỡ viên đạn vàng kia thì từ nó phát ra một uy lực mãnh liệt, một hơi thở vô cùng mạnh mẽ trong viên đạn truyền tới. Đoàng! Thấy tình hình không ổn, La Chanh nhanh chóng rút lui về phía sau, cách xa võ giả áo lam mấy chục trượng. Sau một nhịp thở, viên đạn kia vỡ vụn, từ trong nó lập tức khuếch tán ra sấm sét đỏ sẫm như từng sợi tóc nhỏ. Mỗi tia sấm sét này đều nhỏ như sợi tóc, nhưng khi lan ra lại giống như rễ cây, rậm rạp chằng chịt tràn ra bên ngoài, bao phủ toàn bộ phạm vi 10 trượng xung quanh của võ giả xanh lam, hóa thành một quả lôi cầu khổng lồ. Nhìn thấy uy lực của viên đạn vàng này, mí mắt La Trình cũng co giật dữ dội. Uy lực của viên đạn vàng này kinh khủng như vậy sao? Nếu vừa rồi La Trình bị cuốn vào trong đó thì chỉ sợ giờ phút này cũng đã bị sấm sét màu đỏ kinh khủng kia té nát, thật là hung tợn, sao hắn có thể làm được như vậy? Tuy trong chiến trường mộng ảo không đến mức là chết thật, nhưng chỉ sợ là bản thân sẽ phải mất đi một nửa điểm mộng ảo. Nếu như không phải là chiến trường mộng ảo, chẳng phải bản thân mình sẽ thực sự là chết trong khu vực sấm sét đó sao? Ngoài cảm giác ớn lạnh trong lòng, La Trình lại đang suy nghĩ về lời mà võ giả áo xanh lam nói trước khi chết. Hắn không thể có được điểm mộng ảo của gã ta ư? Giờ theo quy tắc chiến trường mộng ảo, cho dù tự sát cũng mất đi một nửa điểm, giống như trước đây ở vùng hoang dã võ giả bị chuột thông thiên đánh chết cũng vậy. Sau khi điểm mộng ảo nổ tung ra sẽ ngưng tụ lại một chỗ hóa thành đốm sáng màu vàng nhạt, La Trình chỉ cần đi lên hấp thu là xong. Nhưng bây giờ điều khiến La Trình không ngờ đó là sau khi võ giả áo xanh lam này chết đi, quả thực có tuôn ra một đống điểm mộng ảo. Số điểm mộng ảo kia còn nhiều hơn gấp đôi so với cái tên Long Cầm lúc trước La Trình đánh chết. Nói cách khác, chắc trong cơ thể võ giả áo xanh lam này có ít nhất 200.000 đốm sáng mộng ảo bay ra. Nhưng sau khi những đốm sáng màu vàng này tuôn ra, nó lại không chui vào cơ thể La Trình, bởi vì người này không phải do La Trình giết chết. Nhưng không chỉ có thế, những đốm sáng mộng ảo này còn phi độn vào trong thành chính. Chuyện gì xảy ra? La Trình kinh hãi. Chẳng lẽ thành chủ này có thể thay đổi được cả quy tắc của chiến trường mộng ảo sao? Điều này căn bản là không thể. Phía trên tường thành, nhóm hộ vệ của thành chủ bố trí ở trên không đứng ra. Võ giả xanh lam cũng không phải kẻ thù của La Trình. Còn họ lao ra ngoài thành chỉ có thể tặng đồ ăn cho La Trinh mà thôi. Nhưng trên mặt nhóm hộ vệ này lại lộ ra nụ cười chế nhạo, còn họ nhìn chằm chằm La Trinh giống như châm biếm sự ngây thơ của hắn. Về phần võ giả trong cửa thành thì lại buôn hình buôn vẻ, vẻ mặt của từng người cũng khác nhau. Bọn họ phục tùng thuộc hạ của thành chủ, tất nhiên sẽ không chịu tiết lộ nguyên nhân cho La Trinh biết. Tôi lơ lửng ở độ cao cách mặt đất một trượng, La Trinh nhíu mày nhìn cảnh tượng này, thấy một lượng lớn điểm mộng ảo biến mất, La Trình cũng có chút bất đắc dĩ. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt La Trình chợt lóe lên, cũng phi độn dọc theo tường thành. Thuộc hạ của người gọi là thành chủ này chắc chắn không chỉ có một tên. Thành chính có diện tích rất lớn, chuyện của hắn ở chỗ này chưa chắc đã chuyển ra ngoài. Trước mắt phải tìm mục tiêu kế tiếp cũng chính là những gã thuộc hạ khác của tên thành chủ. Các đốm sáng màu vàng dày đặc kia trôi nổi khắp đường, trốn vào trong thành chính, cuối cùng bay vào trong một cái sân ở hướng tây nam của đại thành. Tất cả võ giả trong chiến trường mộng ảo đều liều mạng chém giết hoặc là tranh giành với các võ giả để cướp điểm mộng ảo của đối phương hoặc là đánh chết mãnh thú nơi vùng hoang dã. Nhưng ở sâu trong sân này lại có vẻ rất bình yên. Mấy bông tuyết rơi xuống như sợi bông không có trọng lượng, nhẹ nhàng bay lả tả. Dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, những bông tuyết này dĩ nhiên do con người tạo ra. Trên thực tế, khi tới gần cửa sân có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến rùng mình. Võ giả tầm thường cũng biết nơi đây không nên ở lâu, đều rất cẩn thận mà rút lui. Trong sân tuyết động lại tạo thành một lớp dày, đứng ở trong sân giống như đặt mình trong mùa đông giá rét, mang đến cho người ta một loại không khí bình yên, tĩnh lặng. Ở góc sân phủ đầy tuyết có một cô gái đeo khăn che mặt màu tím, đang cầm trong tay một bức tranh lụa chỉ lớn cỡ một bàn tay. Phía trên tranh lụa này không phải là hình vẽ mà hiện lên đầy những chữ nhỏ chi chít. Đây là một cuốn tiểu thuyết văn bát cổ, có thể nói là thích hợp cho nữ tử là đọc. Trong cả vũ trụ trăm ngàn đại giới, võ giả đều chiếm ở vị trí thống trị, nói trắng ra là trọng võ khinh văn. Người có học ở chỗ này cuối cùng cũng chỉ là người phàm, sự tồn tại nhỏ bé không đáng kể. Ở trong văn hóa chính của bất kỳ một chủng tộc nào thì đều không tồn tại bóng dáng của bọn họ. Nhưng vài năm nay trong thượng giới lại dấy lên một làn sóng tiểu thuyết văn bát cổ. Cũng không phải nói địa vị của người đọc sách được nâng cao, các loại thi từ ca phú linh tinh vẫn chưa có lưu hành trong võ giả, mà trái lại các tiểu thuyết thần quái thì lại rất được hoan nghênh. Nguyên nhân chính nói ra chính là bắt nguồn từ La Trinh. Mấy năm gần đây hắn kể chuyện, tuy có không ít võ giả cảm thấy phiền không đỡ nổi, nhưng chung quy có một số võ giả nghe chuyện liền nổi lên hứng thú. Có điều cuối cùng La Trinh vẫn phải tu luyện, hơn nữa những câu chuyện kia là kể cho cô gái thần bí, mọi người chỉ là nghe ké mà thôi. như khi cô gái thần bí kia xuất quan, mọi người còn có thể tụ tập bên cạnh nghe một chút, coi như là một nhân vật dự thính, nhưng nếu La Trinh không kể thì mọi người cũng không thể nghe được. Chẳng qua trong vũ trụ rất đông sinh linh, số lượng người phàm nhiều hơn cả kiến. Xét về văn hóa mà nói, thật ra những nhóm cường giả này đứng trên đỉnh kim tự tháp cũng không giống như những người phàm kia. Hỏi thăm sơ qua một chút là biết, chỉ cần tốn một viên đá chân nguyên là đủ mua được cả núi lớn tiểu thuyết văn bát cổ, thậm chí là có thể thuê được mấy trăm người kể chuyện, mỗi ngày đều kể chuyện bên tai mình sinh động như thật. Nó trở thành thú vui mấy năm gần đây của các võ giả. Thậm chí là bởi vì như thế mà địa vị của một số người phàm nước lên thuyền lên. Ví dụ trong một tòa thành nhỏ ở thiên phá giới có một thánh điện lục phẩm, cấp dưới của chư thần vô niệm xuất hiện một người kể chuyện gọi là Trương Thập Tam. Câu chuyện mà Trương Thập Tam này kể đều do chính mình biên soạn. Bất cứ khi nào kể chuyện, dù cảm xúc hay thần thái, hắn đều nắm bắt rất thích hợp. Hắn được một vị võ giả nào đó trong thánh điện tán thưởng, rồi sau đó một mạch tiến cử lên. Địa vị của Trương Thập Tam không ngừng tăng cao, nghe nói còn gây ra sự tranh cướp của hai cái thánh điện. Về sau Trương Thập Tam còn được ban cho một viên thuốc vạn thọ, tự dưng lại được thêm mấy trăm năm tuổi thọ. Đối với người phàm đây đã rất kinh người, chỉ sợ là một số quốc chủ của các nước nhỏ người phàm cũng không có được đãi ngộ này. Nhưng nhìn chung tất cả người đọc sách đều phải cảm ơn một người, đó chính là La Trinh. Nếu không có hắn vô cớ sử dụng thét lệnh đem câu chuyện của mình nhồi vào trong đầu của rất nhiều võ giả, khiến cho nhiều võ giả có hứng thú, thì cũng không khơi ra được cái phong trào gọi là văn đàn lên hương. Cô gái này cũng coi là một người say mê tiểu thuyết văn bát cổ. Lúc này nàng đang nằm trên ghế dựa, hai chân thon dài gác trên một cái ghế nhỏ, nhiệt tình lật xem một cái bản tranh lụa ở trong tay. Với linh hồn mạnh mẽ của võ giả thần hải cảnh, thật ra chỉ cần phóng thần thức là có thể lập tức ghi nhớ cả chục nghìn chữ trên tranh lụa vào trong đầu, chỉ trong chớp mắt. Nhưng nếu làm vậy sẽ mất đi niềm vui của đọc sách. Nàng cứ đọc từng câu từng chữ, chỉ có như vậy mới có thể bị chính nhân vật trong tiểu thuyết dẫn dắt, mới có thể quan tâm tới số phận của họ. Ở nơi này, đang lúc cô gái hết sức chuyên chú đọc sách, thì có một đám lớn đốm sáng mộng ảo màu vàng bay về phía nàng. Trong nháy mắt những đốm sáng mộng ảo bị cô gái hấp thu. À, cô gái mặc quần áo tím này nhíu mày, khuôn mặt còn trắng nõn hơn tuyết để lộ ra vẻ không vui. Đang xem câu chuyện đến chỗ đặc sắc nhất chuẩn bị đóng gạch, thì bị người ngoài quấy rầy, quả thực khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lá gan của ai lớn như vậy, dám giết người của ta? Cô gái mặc quần áo tím cẩn thận, gấp một tờ tranh lụa đang cầm trong tay, khép trang bìa lại, cất vào trong nhẫn tu di. Sau đó nàng lặng lẽ đứng dậy, không ngừng dẫm ra những dấu chân nhỏ vụn giữa nơi tuyết rơi, nhẹ nhàng, chậm rãi, rời khỏi khoảnh sân của mình. La Trinh nhanh chóng di chuyển quanh rìa của thành chính. Hắn đoán không sai, thuộc hạ của vị thành chủ kia không chỉ có một người. Trên thực tế là có 8 người được thành chủ phái tới giúp nàng thu thập điểm mộng ảo ở 8 lối ra quanh thành. Ở thế giới bên ngoài, 8 người này đều là người hầu cận bên cạnh thành chủ. Lần này đi vào chiến trường mộng ảo dĩ nhiên phải tận tụy phục vụ cho thành chủ, nộp lên toàn bộ số điểm mộng ảo mình thu thập được. Mà vị trí của 8 người này được các võ giả trong thành chính gọi là lò sát sinh. Lấy tốc độ độn tốc của La Trinh không quá nửa chén trà đã đi tới một bên khác của thành chính. Hắn thấy một võ giả nhân tộc thân hình cao lớn, tay cầm một đôi chùy vàng đứng ở cửa thành. Võ giả nhân tộc này thân thể cường tráng như trâu, giọng nói cũng rất to, gã la lớn, đều đứng ngay ngắn lại cho ta. Cây chùy này của ta hạ xuống các người sẽ không cảm thấy đau đớn, nhắm mắt lại, liền trở về thành và sống lại. Ở nơi này phía trước võ giả nhân tộc đương nhiên cũng đứng một hàng võ giả, định nộp một số nửa điểm cống hiến cho mình. Thấy võ giả nhân tộc thân hình cao lớn này, ánh mắt La Trinh lóe lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn điều động ra một luồng khí hỗn độn trong cơ thể, ngay lập tức hắn được từng trận gió bao quanh, tốc độ nhanh lên vài phần. Hắn dùng tốc độ cực nhanh lao tới võ giả nhân tộc kia. Võ giả nhân tộc có thân hình cao lớn này bắt đầu xoay cây chùy lớn, đang chuẩn bị đánh chết mấy người trước mặt. Bỗng dưng gã cảm nhận được từ phía xa kéo tới một luồng áp lực, cặp mắt trâu bỗng nhiên trừng to, môi dày tách ra. Lại có người dám chủ động tìm Kiêu Ngưu ta gây phiền phức, được lắm. Vốn võ giả nhân tộc thân hình cao lớn này được gọi là Kim Ngưu, gã trời sinh đã hiếu chiến, lần này tiến vào chiến trường mộng ảo vốn muốn nhân cơ hội để tranh đấu thỏa thích một lần, đáng tiếc cuối cùng lại không được như mong muốn, bọn họ phải hết sức để hỗ trợ cho thiếu chủ tích lũy điểm mộng ảo. Đám võ giả giống như con cừu vậy, bị giết hại cũng không chống lại. Kim Ngưu không có chút hứng thú nào. Chẳng qua trung quy, mệnh lệnh của thiếu chủ quan trọng hơn, cho nên gã chỉ có thể canh giữ chỗ này để làm đao phủ cho thiếu chủ, giúp nàng tích lũy điểm mộng ảo. Lúc này Kim Ngưu nhìn thấy phía xa có một bóng người nhanh chóng phóng tới, gã liền cảm thấy hưng phấn. Lúc chiến trường mộng ảo mới mở ra, vẫn có người dám khiêu chiến với Kim Ngưu, nhưng sau vài lần đám võ giả kia bị đánh chết, lập tức trở nên ngoan ngoãn như con cừu vậy. Trong đó thậm chí có mấy tên thực lực còn mạnh hơn cả gã, nhưng mấy tên này sau khi bị thiếu chủ dạy dỗ thì cũng biến thành cừu. Đối mặt với một đám cừu ngoan ngoãn, Kim Ngưu cảm thấy hành trình trong chiến trường mộng ảo này của gã đặc biệt không thú vị, hết sức nhàm chán, cho nên hắn làm việc cũng uể oải cả. Thật ra cái tên Kim Ngưu của gã cũng là ban đầu không phải là phát sinh vì mục đích chiến đấu, mà là cha mẹ của gã là những người làm nông, muốn cho gã sau này lớn lên sẽ giống như con trâu vậy, biết cày ruộng cho gia đình để mang lại thu nhập. Nhưng không ngờ sau này gã lại tu thành võ giả. Bây giờ thấy có người tìm gã gây phiền toái, đương nhiên là Kim Ngưu rất vui. Loảng xoảng, Kim Ngưu đặt hai cây chùy lớn trong tay vào nhau, một gợn sóng từ cây chùy này lan ra, âm thanh kia truyền vào trong tai võ giả làm họ cảm thấy cả linh hồn cũng chấn động. Nhìn thấy Kim Ngưu này không sợ hãi chút nào, trên mặt La Trinh cũng hiện ra nụ cười châm biếm. Hắn chỉ sợ Kim Ngưu này trốn vào trong thành chính, giờ người này lại bóp nát một viên đạn vàng giống như võ giả áo xanh lam, như vậy e là bản thân lại là giỏ trúc múc nước thành công dã tràng. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết người này. Sau khi trong lòng La Trinh có tính toán cũng không do dự, lúc cách Kim Ngưu còn 10 trượng, hắn liền một bước vượt qua không gian định tới gần bên cạnh Kim Ngưu để nhanh chóng đánh chết tên này, cắt đứt đường lui của gã. Nhưng khi La Trinh vừa xuyên qua một vùng không gian, chợt nghe Kim Ngưu hử lạnh một tiếng, đột nhiên vung cây chùy vàng đập mạnh vào hư không. Dưới cú đập này một trận tiếng nổ truyền đến, bóng dáng La Trinh ở chỗ hư không lảo đảo chui ra, bất ngờ nhìn tên lỗ mãng trước mặt này, mà trên mặt Kim Ngưu cũng tràn đầy sửng sốt. Việc di chuyển trong khoảng cách ngắn ở không gian chính là vận dụng một loại phương pháp căn bản của quy tắc không gian. Hắn có thể giấu bản thân vô cùng hoàn mỹ, ít nhất đối phương rất khó nắm bắt hướng di chuyển khi xuyên qua. Nhưng dưới cú đập mạnh của hai cây chùy, Kim Ngưu không chỉ thấy rõ chính xác cách La Trinh xuyên qua, mà còn có thể đập trúng hắn ở trong hư không. Lúc nãy La Trinh là bị Kim Ngưu đập ra khỏi hư không, sức lực chứa trong đôi chùy này cũng khiến khí huyết cả người La Trinh quay cuồng. Mà lúc này trong lòng Kim Ngưu cũng khiếp sợ, thậm chí còn nhiều hơn La Trinh. Một chùy này của gã thực sự nện vào người La Trinh, chỉ dựa vào sức mạnh của gã, một chùy này có thể san bằng cả núi cao chục nghìn trượng, cho dù đối phương là võ giả thần hải cảnh. Bị một chùy này của gã đập trúng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, ít nhất sẽ bị đập thành thịt vụn. Thế nhưng mới vừa rồi sau khi bị một chùy của gã đập trúng, chỉ thấy La Trinh lảo đảo rời khỏi hư không, hơi thở không hề suy yếu, thậm chí là còn không bị thương. Tên này là cái thứ biến thái gì vậy? Trong nháy mắt Kim Ngưu sinh ra một cảm giác giống với võ giả áo xanh lam kia. Gã dường như không phải nhìn thấy một võ giả nhân tộc mà là một con quái vật. Một con quái vật có thể cứng rắn chống lại sức mạnh từ đôi chùy đồng của gã mà không hề bị thương. Cho dù là thiếu chủ cũng không chịu nổi một chùy thẳng mặt, người này. Nhưng tính toán của gã hoàn toàn khác với võ giả xanh lam kia. Nhìn thấy La Trinh như vậy, gã chưa từng có chút ý nghĩ lùi bước về sau mà càng kích thích ý chí chiến đấu cuồn cuộn trong người gã. Loại đối thủ này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ở nữa trong chiến trường mộng ảo cũng sẽ không chết. Cơ hội này cực quý giá, sao gã có thể buông tha cho La Trinh được. Thắng thua còn chưa rõ ràng, nhưng gã chỉ mong vui vẻ chiến một trận. Về phần phải dâng lên điểm mộng ảo tích lũy trong cơ thể mình cho thiếu chủ, chuyện này sớm đã bị gã quên. Cơ thể của người này thật khiến người ta hâm mộ, nhưng ta không tin là không đập bẹp được ngươi, đừng có chạy. Loảng xoảng. Sau khi Kim Ngưu nói xong lại đập hai cây chùy vào nhau mấy cái, từng đường gợn sóng lan truyền trong không trung, hai cái chân thô to mạnh mẽ nện từng bước huyền ảo tiến về phía La Trinh. Đôi chùy vàng trong tay người này tách ra hợp vào, múa may, tạo thành cả trăm ngàn cái bóng. Chùy pháp này cũng là cực kỳ huyền diệu, đừng nói là võ giả bình thường khó có thể thấy rõ những bóng chùy, ngay cả La Trinh cũng không cách nào nhìn ra sơ hở ngay lập tức. Gã giống như một con trâu nước bị điên, dùng uy lực cực lớn vọt tới phía La Trinh. Mọi thứ trước mặt gã đều bị nghiền nát, động tĩnh lớn như thế cũng dẫn tới không ít võ giả dừng chân xem. Cho dù phải chịu đựng thứ âm thanh chấn động do đôi chùy của Kim Ngưu phát ra, nhưng bọn họ cũng không muốn bỏ qua trận quyết đấu đặc sắc như thế này. Tên kia thực sự không chạy đấy à? Không phải là bị hù sợ cho choáng váng rồi chứ? Kim Ngưu sẽ nện người này thành thịt vụn mất. Lúc trước, Kim Ngưu đã phát cáu với thành chủ nện cặp chùy kia trên tường thành, nghe nói các bức tường của thành chính đều bị gã làm cho rung chuyển. Rung chuyển thành chính cũng coi như rất khoa trương rồi. Tất cả thành chính trong chiến trường mộng ảo đều được xây dựng bởi thiên đạo, nhưng quy tắc ở chỗ đó thực ra không thể mảy may rung chuyển được, như vậy cũng không có khả năng trên tường thành chóc ra mảnh vụn nào. nhưng đủ để nhìn ra mọi người đều có ấn tượng sâu sắc với Kim Ngưu, với chùy vàng và với sức mạnh to lớn kinh khủng của gã. Đối mặt với người dũng mãnh như thế, La Trinh vẻ mặt lại càng điềm tĩnh, đứng yên không nhúc nhích, sức mạnh của hắn càng điên cuồng đổ dồn vào cánh tay, ánh mắt khóa chặt vào trăm ngàn đường vàng dưới cái bóng chùy của Kim Ngưu kia để sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng bóng chùy vàng trước mắt La Trinh cũng chính là chùy pháp huyền ảo đã trải qua mấy ngàn năm lắng động. Bóng chùy màu vàng ùn ùn kéo tới làm cho người ta không phân biệt thật giả, muốn phá giải nó cũng tuyệt không phải là chuyện đơn giản. Nhưng La Trinh vốn lại không phải là muốn phá giải, hắn định dùng sức mạnh để đối kháng và đây cũng là cách làm nhanh nhất. Nhưng Kim Ngưu này mạnh vô cùng, trong số võ giả đồng cấp mấy người có thể dùng sức mạnh mà chống lại gã. Cho dù là võ giả có thực lực mạnh hơn Kim Ngưu, ví dụ như thiếu chủ mà Kim Ngưu đang hầu hạ kia, cũng chính là thành chủ của tòa thành này, cũng không thể liều mạng với gã về mặt lực lượng, như vậy quá bất lợi. Nhưng La Trinh sẽ không chịu thiệt, dựa vào thân thể thần khí, lại phối hợp với lực vảy rồng, đừng nói là võ giả đồng cấp, cho dù võ giả cao hơn La Trinh một cảnh giới lớn, cũng không có khả năng chống lại hắn về mặt lực lượng. Cho nên La Trinh không những không lui về sau nửa bước, ngược lại còn tiến lên nghênh đón Kim Ngưu. Có dũng khí đấy, ta sẽ bàn cho người cái chết thoải mái. Phát hiện La Trinh không những không chạy, ngược lại còn lao thẳng về phía mình. Kim Ngưu giơ hai cánh tay lên, bên trong cũng chuyển vào toàn bộ sức mạnh của gã, đồng thời trong biển chân nguyên cũng phát động từng đợt sóng cao ngút trời, tu vi tản ra như một vị thần, toàn bộ bóng chùy màu vàng đều giáng về phía La Trinh. Vào giờ khắc này La Trinh cũng sắp mở ra lực lượng của chục nghìn tấm vảy rồng, sức mạnh trong cơ thể ùn ùn kéo tới như thủy triều, mặc dù bóng chùy kia nhiều đến khiến người ta hoa cả mắt, khó có thể phân biệt thật giả, nhưng La Trinh vốn không có ý định đề phòng bóng chùy này, mà mục tiêu của hắn chính là và người Kim Ngưu mà thôi. Vèo, đột nhiên thân thể La Trinh tăng tốc nhanh hơn 3 phần, một tay hóa thành quyền. Quyền này nhìn rất bình thường nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không ai tưởng được. Theo Kim Ngưu thấy thì cách thức chiến đấu này của La Trinh là hơi liều lĩnh. Gã cười to một tiếng, tay phải nắm chặt lại, bóng chùy màu vàng ngập trời giảm đi một nửa. Hóa ra là vì lý do an toàn, gã để một cây chùy màu vàng chặn trước ngực mình, chống đỡ đòn tấn công của La Trinh. Lúc trước gã đã giáng xuống La Trinh hai chùy, trong lòng đương nhiên biết La Trinh có chỗ không tầm thường. Một quyền trước mắt này nhìn thì đơn giản, nhưng gã vẫn sợ bên trong cạm bẫy, gã không muốn chết chung với La Trinh. Nếu chết chung thì gã và một nửa điểm mộng ảo trong cơ thể và cả La Trinh đều sẽ lưu lại nơi đây. Nếu như vô tình rơi vào tay mấy võ giả khác, không phải là gã sẽ bị thiếu chủ trách mắng một phen sao? Nhìn bề ngoài Kim Ngưu có vẻ lỗ mãng nhưng thật ra tâm tư rất tinh tế. Gã thu hồi lại một cây chùy mà một cây khác thì vẫn huyễn hóa, vô số chùy ảnh trực tiếp đập từ trên đỉnh đầu La Trinh xuống. Một chùy này nhất định khiến đầu người nát ra như quả dưa hấu. Có thể nói trong nháy mắt hắn đã đưa ra phán đoán chính xác. Nhưng cho dù phán đoán chính xác thế nào thì dưới áp lực của sức mạnh tuyệt đối cũng đều vô dụng. Khi một quyền của La Trinh đánh lên cây chùy vàng của Kim Ngưu, tức khắc Kim Ngưu đã hiểu. Uy thế trong quyền này của La Trinh không mãnh liệt, khí thế của hắn hoàn toàn bị Kim Ngưu che lấp. Nhưng khi một quyền này đánh lên cây chùy vàng, Kim Ngưu cảm nhận được một sức mạnh rời non lấp biển từ chính cây chùy màu vàng của gã. Quyền này lện lên cây chùy vàng mà chùy vàng đang chắn trước ngực của Kim Ngưu. Ụp, một tiếng tàn vỡ chuyển tới, chùy vàng hình tròn kia bị La Trinh trực tiếp đập vỡ ra chính giữa. Mà quyền này của La Trinh không dừng lại, nó theo kẽ hở đánh xuyên qua cây chỉ, đánh thẳng vào ngực của Kim Ngưu. Keng. Lúc quả đấm của La Trinh nện lên ngực Kim Ngưu lại có tiếng vang thật lớn. Nghe thấy thanh âm này, ánh mắt La Trinh khẽ chớp, nhưng trong lòng thầm than một tiếng không xong. Tên này lại có chí bảo phòng ngự. Có thể chịu được sức mạnh của một chục ngàn tấm vải rồng ít nhất cũng phải là thần khí nhất phẩm. Cho dù có là chí bảo bảo vệ bộ ngực thì e là gã vẫn thụ trọng thương. Dù sao chí bảo phòng ngự chỉ có thể giảm bớt tổn thương phải hứng chịu, chứ không thể hoàn toàn chống đỡ được. Trừ phi chí bảo phòng ngự kia là thần khí chí tôn thì còn khác. Nhưng điều khiến La Trinh lo lắng là người này cũng có viên đạn màu vàng. Nếu bây giờ gã bóp nát viên đạn thì La Trinh lại công dã tràng. Dưới tác động của sức mạnh to lớn, Kim Ngưu bay ngược về phía sau. Gã biết chính mình đã bị trọng thương, sức mạnh kia vẫn còn đang đọng trong lục phủ ngũ tạng của gã, thậm chí khiến thế giới trong cơ thể gã chấn động, trong biển chân nguyên cũng đang đối mặt với sự tàn vỡ. Lúc này Kim Ngưu không cân nhắc việc bảo vệ tính mạng nữa, mà quan trọng nhất là phải giữ được điểm mộng ảo cho thiếu chủ. Bất mạng còn có thể sống lại, nhưng nếu bị La Trinh cướp đi điểm mộng ảo, e là gã sẽ phải đối mặt với sự trách phạt nghiêm khắc. Cho nên nháy mắt bay ngược lại, trong tay Kim Ngưu bất ngờ xuất hiện một viên đạn vàng. Nhưng ngay khi Kim Ngưu vóc viên đạn vàng này ra còn chưa kịp bóp vỡ, bên tai đã truyền tới một tiếng cười lạnh. La Trình đã dự đoán trước là gã sẽ lấy viên đạn này ra, liền nhanh chóng lại gần. Kim Ngưu vừa muốn dùng tay bóp nát viên đạn vàng, nhưng còn chưa kịp dùng sức thì một ánh vàng đã lóe lên. Kim Ngưu không còn cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay trái của gã nữa. Cái tay kia của gã đã bị lôi phong u thần kiếm của La Trinh chặt đứt trong nháy mắt, bàn tay nắm viên đạn vàng kia bắn lên thật cao, và động tác của La Trinh cũng cực kỳ nhanh nhẹn, thân hình thoát cái đã lấy viên đạn vàng từ cánh tay kia ra, hắn lộn một vòng đầu gối đè lên ngực Kim Ngưu, lưỡi kiếm đã nhắm thẳng vào ngực, thiếu chủ sẽ không... Hụt! La Trinh không để cho gã nói xong, nếu ở nơi khác thì có lẽ hắn có thể để người này nói thêm vài câu. Nhưng tòa thành chính này là một nơi quỷ dị, hắn sợ điểm mộng ảo sắp tới tay lại sẽ bay mất, vậy nên cứ giết Kim Ngưu trước rồi tính sau. Dù sao thì cũng không đến nỗi là người đã bị chết rồi mà điểm mộng ảo vẫn còn bay mất chứ. Trên thực tế, mãi cho tới bây giờ La Trình vẫn nghĩ không thông, vì sao sau khi võ giả áo xanh chết thì điểm mộng ảo lại tự động bay đi. Kim Ngưu vừa chết liền được một đốm sáng đỏ bọc lại rồi về thành hồi sinh. Cùng lúc đó vô số điểm mộng ảo bay lên, số điểm mộng ảo của Kim Ngưu này còn nhiều hơn võ giả áo xanh kia. Nhưng đốm sáng màu vàng từ cơ thể Kim Ngưu tràn ra rồi bay về phía La Trinh. Thế vậy La Trinh mới thở vào một hơi, hắn còn thực sự cho rằng là có người có thể làm ảnh hưởng đến quy tắc của chiến trường mộng ảo. Trên tường thành các võ giả thấy như vậy, trong ánh mắt đa số võ giả vừa hâm mộ nhưng cũng có cả sự thương hại. Hâm mộ là La Trinh lại có thực lực như thế, trực tiếp đối đầu với Kim Ngưu mà không rơi vào thế bất lợi, ngược lại còn dùng một quyền đánh chết gã, từ đó thu hoạch được vô số điểm mộng ảo. Về nguyên nhân thương hại thì cũng rất đơn giản, bọn họ rất rõ kết cục La Trinh sẽ thế nào. Trước đây vị thành chủ kia muốn khống chế tòa thành này nên đã khiến rất nhiều võ giả phẫn nộ, trong đó có không ít võ giả cực mạnh, thậm chí một số võ giả còn mạnh hơn đám người Kim Ngưu, cũng có người mấy lần đánh chết đám người Kim Ngưu này. Nhưng kết quả cuối cùng chính là bị thành chủ lần lượt tàn nhẫn giết hại. Bây giờ mấy vị võ giả đó không chỉ có số điểm mộng ảo ít đến đáng thương, mà thậm chí ngay cả việc rời khỏi thành này cũng vô cùng khó khăn. Chỉ cần mấy võ giả đó ra khỏi thành sẽ bị thành chủ đuổi giết, mà căn bản không có võ giả thân hài cảnh nào thoát khỏi tốc độ của thành chủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, e là kết quả của La Trinh cũng chẳng khá hơn chút nào. Kim Ngưu chết, e là thành chủ sẽ tới. Người này còn không đi đi, nếu bây giờ chạy thì may ra còn kịp. Người này hẳn là võ giả từ thành khác tới đây cho nên không biết thực lực của thành chủ. Bọn họ lại không biết rằng La Trinh vốn không định rời khỏi bởi vì mục tiêu của hắn chính là vị thành chủ kia. Mấy thuộc hạ của thành chủ này có nhiều điểm mộng ảo như vậy, vậy thì số điểm mộng ảo của bản thân thành chủ tích lũy được chẳng phải là một con số khổng lồ hay sao? Nghĩ tới đây thì La Trinh nào chịu rời đi, nếu thành chủ này thực sự ngang ngược như lời đồn. Hắn đã liên tiếp giết hai tên thuộc hạ của gã, vậy thì vị thành chủ này sẽ tìm tới hắn. La Trinh vẫn đứng ngoài thành, ánh mắt hết sức chăm chú quan sát viên đạn vàng trong tay. Viên đạn vàng này cũng là một món chí bảo, uy lực bộc phát ra thật kinh khủng đến không ngờ. Cũng may là viên đạn vàng này chỉ dùng được có một lần, nhưng ngay cả như vậy thì trong khi giao chiến với kẻ địch, nếu dùng để đánh bất ngờ cũng có thể thu được hiệu quả không tệ. Nhưng viên đạn này lại cần phải bóp nát mới có thể phát huy tác dụng. Chẳng lẽ viên đạn vàng này chỉ dùng để tự sát thôi sao? Đúng lúc La Trinh đang quan sát viên đạn vàng, hắn bỗng cảm thấy nó trở nên nóng rực, giống như có sức mạnh cực lớn muốn từ trong đó bộc phát ra. Gần như là phản xạ có điều kiện, hắn ném vội viên đạn này ra xa. Vèo! Sau khi viên đạn này bay trên không trung khoảng hơn 10 trượng, vô số những tia chớp màu đỏ từ trong nó nổ bắn ra. Thế như vậy sắc mặt La Trinh cũng có chút khó coi, nếu không phải hắn phản ứng lanh lẹ thì cũng đã bị cuốn vào trong đó. Nhưng lúc này La Trinh bỗng cảm nhận được sau lưng chuyển tới một cảm giác rùng mình. Khi La Trinh quay đầu nhìn lại thì thấy một người mặc áo tím đang chậm rãi đi về phía hắn, mà phía trước và phía sau bước chân người này lại có từng đợt bông tuyết rơi theo, trông thật là kỳ lạ. Đây là một cô gái, mặc áo khoác lụa yên la mỏng màu tím, dải lụa màu trắng ngả sau lưng phất phơ lay động, xuất trần thoát tục trông giống như một nàng tiên trong tranh vẽ. Nàng đi một đôi giày thêu, bước đi men theo tường thành. Sau mỗi bước đi của nàng dưới chân tạo thành một nấc thang được ngưng kết từ băng tuyết. Mũi chân của nàng khẽ mượn lực bay về phía trước một khoảng, mà nấc thang kia cũng vỡ vụn, cho nên mỗi bước chân nhẹ nhàng của nàng cũng kèm theo những tiếng băng vụn trong trẻo mà vui tai. Nhìn cô gái mặc áo tím này vẻ mặt La Trinh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất cảnh giác, cứ chi hắn cũng yên lặng không một tiếng động vận khởi. Tu vi. Đó là một tiêu chuẩn để cân nhắc thực lực của võ giả, nhưng trong thượng giới thì tu vi trở nên là một tiêu chuẩn khá rộng. Ví dụ như võ giả thần hải cảnh mạnh mẽ dũng mãnh còn có thể mạnh hơn võ giả thần cực cảnh bình thường rất nhiều. Trước đây La Trinh đã từng nhẹ nhàng tiêu diệt võ giả thần cực cảnh. Tình huống này cũng không phải chỉ ra xảy ra với riêng La Trinh, mà trong thiên hạ này có rất nhiều võ giả tài năng, các chủng tộc lớn có uy vọng cũng có thể làm được. Khi La Trinh cảm nhận được khí lạnh sắc bén từ người cô gái này, hắn cũng nhận ra được người này có thực lực không tầm thường, có thể là người mạnh nhất mà hắn từng gặp sau khi tiến vào chiến trường mộng ảo. Thành chủ tới, đây chính là thành chủ của thành chính này sao? Không ngờ lại có khí chất bậc này. Người của cơ gia có khí chất bậc này có gì mà đáng kinh ngạc? Trên tường thành có không ít võ giả trông thấy dung mạo cô gái này, trong mắt cũng lộ ánh sáng lấp lánh. Đó là dáng vẻ khi thấy một thứ gì đó hoàn mỹ, vô cùng rung động mới có thể biểu hiện ra. Cô gái trước mắt này nhìn qua đúng là rất hoàn mỹ. Ở trong mắt La Trinh cũng như vậy. Nói riêng về dung mạo và khí chất thì e là chỉ có Huân mới có thể địch nổi thôi. Nhưng khí chất của nàng và Huân là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Huân làm cho người ta có cảm giác cao quý tối cao, đứng ở bất kỳ nơi đâu cũng giống như nữ thần đến chốn nhân gian. Lúc giơ tay nhấc chân cũng lộ ra sự quyết đoán sát phạt, dáng vẻ lạnh lùng, bên ngoài che giấu nội tâm mãnh liệt bên trong, giống như một ngọn núi lửa đang đóng chặt ở trạng thái ngủ đông. Mà cô gái trước mắt này lại làm cho người ta có một loại cảm giác an lành, tịch mịch, giống như bông tuyết rơi kia, nó không chỉ không khiến người ta muốn đối chọi mà ngược lại khiến người ta trở nên trầm tĩnh. Nhưng La Trinh lại cảm nhận được sâu trong đó cất giấu một sát ý mơ hồ, sát ý này rất cao ngạo giống như có thể tùy ý để nắm giữ sinh mệnh của chúng sinh ở trong tay, mà chúng sinh tất nhiên cũng bao gồm cả La Trinh trong đó. Khoảng cách giữa cô gái áo tím và La Trinh ngày một gần, cảm giác lạnh lẽo cũng ngày càng mãnh liệt, mà bông tuyết rơi xung quanh người nàng cũng là càng lúc càng lớn. Ở bên ngoài thành toàn bộ võ giả đều khép chặt miệng, chỉ nghe được tiếng tuyết rơi. Nhiệt độ bên trong chiến trường mộng ảo không thấp, đối với người thường có thể thấy nóng như mùa hè, nhưng lại không thấy những bông tuyết kia bị hòa tan, mà chúng chất đống lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, chỉ chốc lát đã phủ một lớp mỏng trên mặt đất. Là người giết giả phàm sau. Xuyên qua những bông tuyết bay, cô gái áo tím nhìn thẳng vào La Trinh, ánh mắt này cũng giống như khí chất của nàng, vô cùng tinh khiết và thấu đáo. Giả phàm là ai? La Trinh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô gái này, sau đó lại nói. Ngươi nói là võ giả áo xanh đó sao? Cô gái áo tím gật đầu, đúng vậy. Coi như là vậy đi. La Trinh cũng không chối bỏ. Vừa nói hắn vừa chỉ vào nơi viên đạn vàng nổ và nói. Nhưng nên tính là hắn tự sát, ít nhất thì ta không kiếm được điểm mộng ảo. Võ giả áo xanh kia tự sát, điểm mộng ảo bị người khác hấp thu. Đến tận bây giờ La Trinh vẫn nghĩ không ra. Cái này căn bản không phù hợp với quy tắc của chiến trường mộng ảo. Những điểm mộng ảo đó dĩ nhiên phải là ta hấp thu. Số điểm mộng ảo đó vốn là của ta. Cô gái áo tím từ tốn nói. Người đã làm thế nào vậy? La Trinh tò mò nhất chính là chuyện này. Nhưng cô gái áo tím lại không trả lời vấn đề này của La Trinh, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn. Người còn giết cả Kim Ngưu. Nghe vậy La Trinh cũng không chút biết nói gì. Rõ ràng là một câu có thể hỏi xong mọi chuyện, nhưng cô gái này nhất định lại phải tách ra hỏi làm hai lần. Vì vậy La Trinh tuét miệng cười một tiếng dứt khoát nói. Đúng vậy, là ta giết chết gã. Người chính là thành chủ phải không? Hai người này đều là thuộc hạ của ngươi chứ gì? La Trinh nói chuyện như vậy rõ ràng là mang theo ý tứ khiêu khích. Mặc dù hắn xem trọng đối thủ này, nhưng hắn không hề sợ chiến đấu. Nhưng cô gái áo tím lại không trả lời La Trinh. Tựa như nàng không thèm để ý La Trinh nói gì, mà hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Ngươi lấy đi một nửa số điểm mộng ảo của Kim Ngưu, ta phải đánh chết ngươi 3 lần mới có thể kiếm về. Sau 3 lần, ta có thể thả ngươi rời khỏi thành chính. Lại lần nữa nghe được lời nói không đầu không đuôi này, La Trinh liền hiểu được, xem ra không có khả năng nói chuyện hòa hợp với cô gái không có não này. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới mục tiêu của La Trinh. Bây giờ nhìn lại cô gái này chính là thành chủ, đánh chết thành chủ, cướp đi điểm mộng ảo của nàng mới là mục tiêu của hắn. Út, Lôi Phong U Thần kiếm ra khỏi vỏ, trên thân kiếm màu xanh da trời hiện lên ánh kiếm, La Trinh thu lại tâm tình trường kiếm trong tay để ngang trước ngực. Nếu người có thể đánh bại La Mỗ thì chớ nói là 3 lần, 30 lần cũng có thể. Cô gái áo tím lạnh nhạt liếc nhìn trường kiếm của La Trinh. Mặc dù nàng không biết lai lịch của Lôi Phong U Thần kiếm, nhưng nàng biết kiếm này không tầm thường. Đôi mắt trong veo lộ ra một tia kinh ngạc. Người họ La, người tên gì? Cô gái áo tím đột nhiên hỏi. La Thiên Hành, La Trinh báo ra tên của mình. Sau khi nghe La Trinh báo tên, cô gái áo tím hơi thất vọng. Võ giả trong chiến trường mộng ảo này rất nhiều, võ giả họ La không có 1 triệu thì cũng có 10 triệu, khả năng vô tình gặp gỡ tên kia là quá nhỏ. Ngay sau đó nàng thở phào một cái, nghĩ đến tên kia đã lừa mình mấy vố, trong lòng lạnh giá cũng sinh ra một chút lửa nóng. Nếu tên kia tiến vào được chiến trường mộng ảo thì nhất định không phải hạng người vô danh, nhất định mình có thể tìm được hắn. Tên họ là trước mắt này, nếu không nghe theo quy tắc của nàng, vậy thì dĩ nhiên phải ra tay đánh chết. Tên của ta không phải là thành chủ, cô gái áo tím vừa nói, ngón tay thân dài trắng ngần của nàng khẽ mở ra, sau đó một tia sáng lấp lánh lượn quanh ngón tay. Cho đến khi tia sáng kề tan hết thì trên ngón tay xuất hiện 5 chiếc nhẫn. 5 chiếc nhẫn này nhìn rất cũ kỹ, phía trên không có bất kỳ hoa văn tô điểm gì, rất không xứng với khí chất của Cơ Lạc Tuyết. Mà giữa 5 chiếc nhẫn này còn có một sợi dây khóa tinh tế, chỉ thấy nàng bỗng nhiên giơ cao 5 ngón tay lên, dây khóa nhỏ kia liền bắt đầu dao động không ngừng. Lúc này Cơ Lạc Tuyết mới nói tiếp, tên ta là Cơ Lạc Tuyết, nhớ lấy tên ta, sau đó thì chết đi. Nàng vừa dứt lời, tốc độ rơi tuyết của bên người đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 10. Nếu như nói mới vừa rồi là tuyết rơi lặng lẽ trong đêm Giáng sinh, như vậy hiện tại chính là bão tuyết. Ào, không chỉ bông tuyết trở nên lớn hơn, mà gió thổi cũng mạnh hơn. Trong cuồng phong bão tuyết, thân hình Cơ Lạc Tuyết bay thẳng về phía La Trinh. Vèo, cô gái này bình thường an tĩnh nhưng một khi ra tay lại có khí thế như sấm sét không thua kém Nam Nhi chút nào. Bóng nàng trở nên lớn hơn trong mắt La Trinh, gần như chỉ trong chớp mắt khoảng cách giữa hai người đã còn không tới một trượng. Đúng lúc này trường kiếm của La Trinh cũng bất ngờ chém ra, U Thần Ảnh, tách tách. Sau khi La Trinh chuyển khí hỗn độn vào lôi phong U Thần Kiếm, một tia chớp dẫn đầu xông về phía cô gái, sau tia chớp là những tia đao gió sắc bén, mà sau đó là vô số U Thần Ảnh. Mỗi một luồng U Thần Ảnh lại thi triển ra quyển chiêu khác nhau, đồng loạt công kích Cơ Lạc Tuyết. Trên tường thành toàn bộ võ giả không chớp mắt nhìn cảnh tượng này, không ít võ giả trong thành đã từng thấy qua sức mạnh của Cơ Lạc Tuyết, bọn họ không dám vượt qua tường thành này nửa tấc, bởi vì họ hiểu rõ chỉ có quy tắc của thành chính này mới có thể bảo vệ họ được. Tại sao ta lại cảm thấy hơi không công bằng, thành chủ bỗng nhiên trở nên hiền lành như vậy, chỉ đánh chết tên nhãi này 3 lần rồi cứ thế mà buông tha sau. Vốn tính cách của thành chủ đã rất cổ quái rồi, vui giận khó đoán, nghe nói là có liên quan đến những quyển sách mà nàng đọc, hình như nàng rất dễ bị những chuyện trong sách làm ảnh hưởng tâm trạng. Khi thì nhẹ nhàng, khi thì tàn bạo trâu bò, ta lại cảm thấy tính cách này rất cuốn hút. Cuốn hút? Nàng là thiên kim của Cơ gia, người với thế được sao? Lần này đại chiến vừa mới bắt đầu, rất nhiều võ giả cũng thừa dịp thời gian rảnh rỗi này, trụm đầu lại bàn tán với nhau, rất rôm rả. Đợt tấn công đầu tiên của La Trinh cũng chỉ để thử thôi, dù chỉ là thử nhưng không phải tùy tiện có thể đón đỡ được. Dưới động tác, toàn lực của lôi phong U Thần Kiếm, cả lôi điện và đao gió trong đó đều vô cùng sắc bén. Đã vậy, từng luồng U Thần Ảnh được La Trinh ngầm khống chế đều đánh ra những chiêu thức bất đồng, nhưng mỗi quyển mỗi cước đều có mục đích, muốn phá chiêu cũng không dễ như vậy. Đối mặt với ba lớp tấn công, ánh mắt trong trảo của Cơ Lạc Tuyết cũng dần nhuốm sự lạnh lẽo. Chỉ trong phút chốc, tay phải của nàng đã tạo thành hình lan hoa chỉ. Ngón tay út thon nhỏ giơ lên, chiếc nhẫn trên ngón tay tỏa ra luồng sáng màu vàng nhạt. Hộ thể hành thổ. Kèm theo đó là giọng nói bình thản của Cơ Lạc Tuyết. Ánh sáng màu vàng nhạt đó dần tụ lại tạo thành một người khổng lồ cao tới hàng trăm trượng, bao phủ Cơ Lạc Tuyết vào trong. Một luồng khí tức nồng đậm cũng truyền tới theo ánh sáng màu vàng kia. Uỳnh. Tia sét đầu tiên đánh mạnh lên luồng sáng chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt rồi biến mất, còn đao gió cũng chỉ chém vào khoảng một tấc. Mặc dù quyền pháp của U Thần Ảnh rất kỳ diệu, phối hợp lẫn nhau cũng hoàn toàn không một kẽ hở, thế nhưng căn bản không thể đột phá được lớp phòng ngự mạnh mẽ này, chứ đừng nói đến việc gây ra một chút thương tích nào cho Cơ Lạc Tuyết ở bên trong. Lực phòng ngự thật mạnh. La Trinh khẽ nhướng mày, dù hắn biết 5 chiếc nhẫn trong tay của Cơ Lạc Tuyết không phải phàm vật, nhưng nó vẫn mạnh ngoài sức tưởng tượng của La Trinh, mà khi nãy nàng ta mới chỉ sử dụng có 1 chiếc nhẫn. Sau khi chặn lại đợt tấn công của La Trinh, Cơ Lạc Tuyết mới vung tay về phía hắn, khóe miệng nhếch lên. Vừa mới giơ tay đã lập tức phẩy xuống. Sau một cái phẩy tay, cánh tay của người khổng lồ màu vàng nhạt đang bao phủ Cơ Lạc Tuyết cũng đập mạnh xuống. Uỳnh! Thanh âm vang trời nổi lên, đồng thời kèm theo một cơn chấn động cực mạnh. Nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được một cái dấu tay cực lớn đã xuất hiện trên khu đất trống bên cạnh tòa thành chính này. Xung quanh dấu tay là vô số khe nứt đang lan rộng. Mặt đất chung quanh không ngừng run lên. Sau khi bàn tay kia phất xuống, La Trinh lập tức bay lùi ra phía sau, vừa may tránh thoát một chưởng này. Nhìn dấu tay lõm xuống trên mặt đất mà ánh mắt hắn càng trở nên nghiêm túc, ý chí chiến đấu cũng càng mãnh liệt. Mục tiêu quan trọng nhất mà La Trinh phi thăng thượng giới chính là để tìm kiếm La Yên. Nhưng La Trinh cũng chưa từng quên việc phải truy cầu võ đạo của mình, vượt qua cực hạn của bản thân. Có điều từ lúc bước vào thượng giới tới giờ, trừ lúc phải đối mặt với sự truy sát của các vị thiên tôn, hắn thực sự là chưa có cơ hội nào so tài với cường giả cùng cấp trên thượng giới. Thế nhưng tâm nguyện của hắn có thể sẽ được hoàn thành trong chiến trường mộng ảo lần này. Hắn được đối mặt với các thiên tài siêu cấp của cả vũ trụ, là nhân vật thiên kiêu của các đại chủng tộc. Một trưởng này thật kinh khủng. Ngươi tưởng ai cũng xứng đáng được xưng là thiên kiêu chắc, một thế lực lớn cũng chẳng có nổi mấy vị thiên kiêu đâu. Sau này những người đó sẽ trở thành giới chủ, tôi chắc chắn sẽ là những người cực kỳ nổi bật, được phong làm thiên tôn thì cũng sẽ là những người mạnh nhất trong số các thiên tôn. Huống hồ trong vòng đại thế mở ra lần này, các chủng tộc lớn đều dốc hết tâm huyết vào thiên kiêu của tộc mình, bọn họ phải gánh trên vai kỳ vọng của cả một đại thế gia, của cả một chủng tộc. Như thế cũng sẽ kéo dài sự chênh lệch giữa các võ giả thần hải cảnh ra. Những võ giả thần hải cảnh như chúng ta có lẽ cả đời cũng chẳng thể xuất hầu lộ diện được. Trên tường thành đã có hơn 100,000 võ giả tụ tập lại, trong đó có không ít người bị tiếng nổ thu hút tới. Mặc dù một trường vừa rồi của cơ lạc tuyết tạo thành trận động đất trong phạm vi 100 dặm chung quanh, từng khe nứt cũng kéo dài tới hàng 100 dặm, nhưng tòa thành chính bên cạnh lại không hề suy xuyển chút nào. Thấy một trường này đánh không trúng La Trinh, cơ lạc tuyết khẽ híp mắt giơ tay lên, sau đó nghiêng tay phất thêm cái nữa. Trường đầu tiên trực tiếp đập từ trên xuống dưới, trường thứ hai lại bắt đầu từ cạnh hất sang ngang giống như một cái tát dành cho thứ đàn ông tồi tệ. Tốc độ một trường này của nàng không nhanh, nhưng hình thể của người khổng lồ đó lại lớn hơn nàng vô số lần. Thế nên khi tốc độ vung tay với tần suất của nàng đồng bộ với nhau, thì tốc độ vung tay của người khổng lồ cũng nhanh hơn vô số lần. Bàn tay to của người khổng lồ kia có một nửa còn chưa in xuống mặt đất. Một trường này vung ngang sang, liền nhấc theo cả cây cỏ và bùn đất mà đập về phía La Trinh. Nếu trường này đập trúng người La Trinh sẽ trực tiếp quăng hắn lên tường thành chính. Dưới sức ép của bàn tay và bức tường thành có khi La Trinh sẽ bị ép thành thịt vụn cũng nên. Tuy nhiên, La Trinh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hai chân khẽ nhún một cái xoay một vòng dễ dàng tránh được. Cái hành động đó của La Trinh, cơ lạc tuyết chỉ khinh thường, tay kia đập xuống lần nữa. Trước mặt người khổng lồ này, La Trinh giống như một con ruồi vậy, vừa bay lên còn chưa kịp lui lại đã bị một bàn tay khác nện xuống mặt đất. Thực lực yếu hơn so với tưởng tượng của ta, ấy là mới chỉ sử dụng lực lượng hành thổ. Nàng vừa dứt lời, tay trái liền rút lại, đảo mạnh xuống dưới. Trong tay trái của người khổng lồ kia đầy ắp bùn đất của 10 trượng chung quanh, mà La Trinh thì bị chuôn vùi trong đống đất, đương nhiên cũng bị xới vào trong bàn tay khổng lồ đó. Đồng thời tay phải của cơ lạc tuyết cũng đang khép lại gần tay trái, hai tay nhẹ nhàng vỗ vào nhau như thể đang cổ vũ cho một trận bóng chày. Nếu nghe kỹ còn có thể thấy là tiếng vỗ tay đang vang lên khe khẽ. Sở dĩ phải nghe kỹ mới thấy vì khi hai tay của người khổng lồ này không ngừng vỗ vào nhau tạo thành những tiếng nổ đinh tai lức óc. La Trinh bị đôi bàn tay khổng lồ đó công kích từ hai phía. Mỗi lần nàng vỗ tay, các võ giả đứng xem trên tường thành đều không khỏi thót tim. Uy lực thật là kinh khủng, tên nhóc kia có lẽ đã bị giã thành thịt vụn rồi cũng nên. Sau một trường này hẳn cũng gần đến mức đó rồi, cơ lập tuyết này quả nhiên kinh khủng. Sao không nhìn thấy điểm mộng ảo xuất hiện, tên nhóc kia hẳn phải chết ngắc rồi, theo lý thì phải về thành sống lại rồi chứ. Mọi người cũng đều cảm thấy khó hiểu, vì mấy trường này lện lên người mà lại không thấy điểm mộng ảo của thằng nhóc đó đâu. Lẽ nào tên nhóc đó còn chưa chết? Bộp bộp, Cơ lạc tuyết khẽ vuốt đôi bàn tay sạch sẽ trắng nõn của nàng, mà người khổng lồ cũng vuốt tay, cái bàn tay to bự tổ trạng của nó y như thế. Ánh mắt trong trẻo của cơ lạc tuyết xuyên qua luồng sáng màu vàng nhạt, quan sát tình huống trong đôi bàn tay khổng lồ. Nàng không ngừng vỗ tay như thế làm bùn đất trên đôi bàn tay do luồng sáng màu vàng nhạt tạo thành ào ào rơi xuống, và cơ thể của La Trinh cũng dần hiện ra. Đất đá vụn trong bàn tay khổng lồ có thể giúp La Trinh giảm bớt một ít sức nặng, nhưng sau khi đất đá vụn này rơi xuống, hai bàn tay khổng lồ lại ập vào nhau tiếp, bộp bộp. Thế nhưng sau từng lần vỗ tay, ánh mắt của nàng càng lúc càng hiện lên sự ngạc nhiên tột độ. La Trinh vẫn bị hai bàn tay nện vào người, nhưng cơ lạc tuyết rõ ràng nhìn thấy hơi thở của hắn không giảm đi chút nào. Nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ một vết thương nào trên người La Trinh cả. Chả trách tên này có thể dễ dàng giết chết Kim Ngưu như thế, cơ thể hắn đã mạnh đến mức này rồi sao? Nàng khẽ nhíu mày lại, sau đó ngón tay trái của nàng dựng thẳng lên, vây La Trinh trong lòng bàn tay trái, còn tay phải khẽ nhấc lên, ngón trỏ vươn ra ấn mạnh vào giữa lòng bàn tay. Nàng vừa làm xong động tác đó, trên đầu La Trinh đang nằm trong lòng bàn tay kia bỗng xuất hiện một ngón tay khổng lồ mang theo luồng sức mạnh kinh khủng chọc về phía hắn. Sức mạnh của ngón tay đó tụ lại tập trung hơn hẳn, cho nên tạo ra lực đạo cũng kinh khủng hơn so với lúc hai bàn tay vỗ vào nhau rất nhiều. Nhưng lúc này đây, La Trinh lại khẽ mỉm cười, hắn dứt khoát giơ nắm đấm của mình lên. Nắm đấm của La Trinh nhỏ hơn ngón tay của người khổng lồ kia vô số lần, đầu của một ngón tay đó còn lớn hơn thân thể La Trinh gấp nhiều lần, nên nhìn cảnh tượng này vô cùng kinh người. Trước mặt người khổng lồ, La Trinh chỉ giống như một con kiến nhỏ nhoi, dùng một đầu ngón tay là có thể giết chết. Trong mắt những người đứng xem thì hắn chắc chắn là không thể thoát qua được một kiếp này. Sức sống của tên nhóc này thật là bền bỉ, bị đánh nhiều lần như thế, nếu là võ giả khác thì chắc đã bị giã thành thịt vụn từ lâu. Có lẽ hắn có loại bảo vật hộ thể nào đó, nhưng cho dù là loại bảo vật nào đi chăng nữa thì cũng không ngăn cản nổi ngón tay này đâu. Ta nhớ đây là lần đầu tiên Cơ Lạc Tuyết sử dụng vòng tay ngũ hành. Vòng tay ngũ hành chính là thần khí chí tôn đứng hàng thứ 230 trên tấm bia Hoàn Vũ Vạn Linh, đó là chí bảo của Cơ gia. Tên nhóc này còn định phản kháng sao? Thật là... Lúc này các võ giả trên tường thành đều đã được mở rộng tầm mắt. Thần khí chí tôn trong vũ trụ đều nằm trong tay các vị giới chủ và thiên tôn. Cả vũ trụ này chỉ có khoảng hơn 3.000 món thần khí chí tôn. Bình thường làm sao có cơ hội nhìn thấy chúng được? Mặc dù rất nhiều võ giả chưa từng thấy chúng, nhưng một vài vị võ giả thường nghiên cứu về chúng thì ít nhiều cũng đã từng nghe qua. Có vài võ giả còn có thể kể lưu loát về lai lịch của món vòng tay ngũ hành này. Vòng tay ngũ hành này được làm từ tảng đá thần năm màu trong Thái Dương, ẩn chứa năm loại lực quy tắc căn bản, chứa được ý nghĩa thâm ảo, độc nhất vô nhị. Có người còn đang kể về lai lịch của vòng tay ngũ hành thì cánh tay khổng lồ đã đập xuống. Quỳnh! Nắm đấm của La Trinh và ngón trỏ to lớn đụng vào nhau. Trong tưởng tượng của mọi người thì cơ thể của La Trinh sẽ bị ngón tay này bóp nát ngay lập tức vì thực lực đôi bên chênh lệch quá xa. Nhưng hiện giờ họ lại nhìn thấy ngón tay khổng lồ không thể tiếp tục ấn xuống được nữa. Cơ thể hắn vẫn đứng sừng sững giữa lòng bàn tay đó, nắm tay giơ lên thật cao ở tư thế đinh tấn. Sau khi tiếng nổ lắng xuống, La Trinh vẫn không bị thương mảy may chút nào. Khuôn mặt hắn nở ra nụ cười mỉm cười khó giỏ như trước, mà ngón tay trỏ lớn được tạo thành từ lực quy tắc hệ thổ bỗng chốc nổ tan, biến thành những mảnh lực quy tắc hệ thổ nhỏ vụn bắn ra bốn phía. Một ngón tay của người khổng lồ lại bị nắm đấm của La Trinh nện vỡ. Tên này. Trăm ngàn võ giả vây xem trên tường thành đều chấn động không thốt nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cùng lúc đó thì trên ngón tay của Cơ Lạc Tuyết cũng xuất hiện một vết đứt, một dòng máu tươi chảy ra. Đau quá. 10 ngón tay có sự gắn kết với nhau, vậy nên cơn đau chuyển tới từ ngón tay kia thực sự vô cùng khó chịu. Cơn đau đớn ấy chẳng là gì so với hầu hết các võ giả. Nó nhẹ như một bữa ăn sáng, cho dù là võ giả luyện thể sơ kỳ bị gãy một ngón tay thì họ cũng chẳng thèm chớp mắt một cái. Nhưng bẩm sinh Cơ Lục Tuyết đã sợ đau, từ nhỏ tới lớn nàng đều như vậy. Dù chỉ là một vết thương nho nhỏ ngón tay thôi cũng khiến nàng đau phát khóc lên. Nàng lập tức ngậm ngón tay vào trong miệng, mút hết máu trên đầu ngón tay. Thế nên người khổng lồ màu vàng nhạt đang bao phủ quanh nàng cũng làm động tác đưa tay lên mặt cạnh miệng y như thế, nhìn qua có vẻ rất tức cười. Lúc này La Trinh cũng thoát khỏi lòng bàn tay trái của người khổng lồ, cơ thể hắn giống như một con khỉ nhanh nhẹn trèo lên, bắt đầu lao nhanh về phía Cơ Lạc Tuyết. Người Cơ Lạc Tuyết không khỏi khẽ nhíu mày, thực lực của La Trinh còn mạnh hơn nàng tưởng tượng. Có điều nàng vẫn không quan tâm lắm, Cơ Lạc Tuyết luôn không thực sự nghiêm túc khi đối mặt với La Trinh. Nàng vừa mút ngón tay vừa vươn bàn tay còn lại ra, không ngừng đập về phía La Trinh. Bàn tay to lớn đó bắt đầu ngăn La Trinh tiến tiếp về phía nàng. Vừa mới phủi tay, một dấu tay lớn đã xuất hiện trên mặt đất, còn cơ thể La Trinh thì quay cuồng như con thuyền nhỏ chơi vơi giữa lòng biển rộng. Thi thoảng hắn sẽ bị cơn sóng ập đến không thấy bóng dáng, nhưng rồi lại bất chợt chui ra từ trong kẽ hở. Dưới từng đợt công kích liên tiếp, La Trinh chui qua chui lại giữa lòng bàn tay, khoảng cách với Cơ Lạc Tuyết thì càng lúc càng gần. Vèo! Đến khi chỉ còn cách khoảng 3-4 trượng, La Trinh nhảy lên một bước vượt không gian, vọt tới dưới chân người khổng lồ kia. Muốn giết được Cơ Lạc Tuyết nhất định phải phá vỡ lớp phòng ngự của người khổng lồ. Nhưng khi La Trinh vừa mới chui khỏi khe nứt không gian thì Cơ Lạc Tuyết đã nhẹ nhàng nhấc bàn chân nhỏ nhắn của mình lên, đá về phía hắn như động tác sút bóng. Vì thế bàn chân của người khổng lồ cũng sút mạnh về phía La Trinh. Dầm! La Trinh không ngờ rằng nàng còn chiêu này, cho nên không kịp né, trực tiếp bị đá trúng, cơ thể hắn như một quả bóng da bắn ngược về phía sau. Cơ Lạc Tuyết vẫn đang ngậm ngón tay, thấy La Trinh bị mình đá văng ra ngoài mới bỏ tay ra quan sát thật kỹ. Nàng thực sự rất quan tâm đến vết thương của mình. Sau cú đá này, La Trinh bị hất ngược ra sau hơn 10 dặm. Có điều hắn đã kịp lấy lại trong bằng trước khi ngã xuống đất, rồi lơ lửng giữa không trung, gượng cười nhìn người khổng lồ màu vàng lớn ở phía xa. Chỉ dùng quy tắc hệ thổ thôi mà đã khó đối phó như vậy rồi. La Trinh có phần bất đắc dĩ. Trong đầu vừa hiện ra suy nghĩ này, La Trinh đã ngầm quẳng nó đi ngay. Tí tẹo khó khăn này thì làm sao đủ để cho hắn phải lùi bước. Bèo, cơ thể hắn lại biến thành một dải sáng hình vòng cung bay tới một lần nữa. Thế là Trình vọt tới gần mình, cuối cùng Cơ Lạc Tuyết quyết tâm nghiêm túc lại, nàng thoáng cảm nhận một chút nguy cơ dấy lên trong lòng. Thực lực của tên này quả thực đáng để nàng phải dùng thái độ nghiêm túc hơn mà đối phó. Tới lúc này Cơ Lạc Tuyết cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ thua, mặc dù nàng cảm thấy có chút cảm giác nguy cơ, nhưng nó cũng chỉ đủ để làm cho nàng tỏ ra nghiêm túc hơn một ít thôi. Lại thử xem. Thấy La Trinh sắp bay tới gần mình, Cơ Lạc Tuyết lại vươn tay về phía La Trinh, khẽ vỗ một cái trực tiếp tóm lấy hắn. Nhưng đúng lúc này hai tay của La Trinh bỗng nhiên vung lên, một ngọn núi nhỏ bảy màu khoảng cùng cỡ bàn tay bỗng nhiên xuất hiện rồi xoay tròn trước mặt hắn. Núi Nguyên Tử Thần, đi! Vèo! Núi Nguyên Tử Thần được La Trinh luyện chế bằng bí pháp, lúc này được hắn gọi ra, trong lúc xoay tròn mau chóng biến lớn, hóa thành một ngọn núi lớn đè xuống người khổng lồ màu vàng đất kia. Ngọn núi này! Cơ Lạc Tuyết nhìn thấy núi Nguyên Tử Thần thì hơi ngẩn người, giữa lúc nàng còn ngơ ngẩn thì ngọn núi to lớn đã ép về phía nàng. Cơ Lạc Tuyết giơ tay lên định bụng sẽ đánh vỡ ngọn núi bảy màu này. Nàng vừa vung tay, người khổng lồ cũng siết chặt nắm tay lại y như thế, rồi đấm mạnh về phía ngọn núi Nguyên Tử Thần. Trong núi Nguyên Tử Thần có chứa lực lượng ngũ hành hỗn hợp, vì vậy mà nó rất khó xảy ra phản ứng với các lực lượng quy tắc, bản thể của nó thì chắc chắn không gì sánh được. Những lực lượng bình thường cũng chẳng cách nào phá vỡ, chứ đừng nói, người khổng lồ này chỉ đang cậy mạnh. Cho nên sau khi một tiếng nổ mạnh vang lên, núi Nguyên Tử Thần chỉ rung lên giữa không trung nhưng vẫn ép về phía trước. Độ kiên cố của núi Nguyên Tử Thần hơn hẳn những ngọn núi thông thường và trọng lượng cũng nặng hơn gấp vô số lần. Vì thế khi mà nó ép lên người khổng lồ thì đủ hiểu sức nặng phải gánh kinh khủng đến nhường nào. Mặc dù đang trong cơ thể của người khổng lồ nhưng Cơ Lạc Tuyết vẫn cảm nhận được lực lượng đè ép kinh người đó. Lúc này đây nàng không thể nhúc nhích được chút nào. Lộp bộp, trên vai người khổng lồ bắt đầu xuất hiện các vết nứt, đoán chừng không bao lâu nữa thì sẽ tự động vỡ nát. Sau khi dùng đến núi Nguyên Tử Thần áp xuống, khuôn mặt La Trinh mới hiện lên nụ cười thong dong. Lúc này hắn bèn nhân cơ hội lao về phía Cơ Lạc Tuyết. Nếu chiêu này có hiệu quả thì hắn có thể giết chết nàng rồi. Không biết trong người Cơ Lạc Tuyết này có bao nhiêu điểm mộng ảo. Nhưng La Trinh còn chưa kịp tới gần, Cơ Lạc Tuyết đã khẽ híp mắt lại, ngón út trên tay phải của nàng khẽ khều xuống. Tất cả lực lượng quy tắc hệ thổ đều tan biến, người khổng lồ được ngưng tụ từ quy tắc hệ thổ cũng biến mất trong nháy mắt. Núi Nguyên Tử Thần không có gì chống đỡ ép thẳng xuống bên dưới. Nếu Cơ Lạc Tuyết né chậm hơn một xíu thôi thì e rằng sẽ bị đè dưới ngọn núi này thành thịt vụn. Khi Cơ Lạc Tuyết bỏ đi quy tắc hệ thổ, nàng chạm vào ngón cái của tay phải, một cơn gió màu vàng nhạt bỗng bay ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay cái về phía nàng. Thế rồi Cơ Lạc Tuyết biến mất ngay tại chỗ. Lúc này núi Nguyên Tử Thần đổ ầm xuống, ép sâu mặt đất tới mấy trăm trượng mới dừng lại. Vèo, ngọn gió màu vàng nhạt lướt qua đã cuốn Cơ Lạc Tuyết đi. Nhưng khẽ quẹo một cái, cả người Cơ Lạc Tuyết đã đứng trên đỉnh núi Nguyên Tử Thần. Uy lực khi hai người giao đấu với nhau còn sót lại vẫn đang dâng lên cuồn cuộn, khiến cho gió xung quanh phải thổi lên điên cuồng. Dải băng trắng ngà sau lưng nàng không ngừng tung bay phất phới. Cơ Lạc Tuyết đứng ở trên cao vẫn có thể nhìn xuống thấy được La Trinh, chỉ là vẻ mặt của nàng hơi mất tự nhiên một chút, không còn cái vẻ thong dong như lúc đầu. Tự nhiên có một ngọn núi Nguyên Tử Thần ở đâu chui ra đè ép xuống, quả thực nằm ngoài dự đoán của Cơ Lạc Tuyết. Không chỉ có nàng mà rất nhiều võ giả vây xem trên tường thành nhìn thấy cảnh tượng kinh người này đều phải nín thở vì ngạc nhiên. Tên nhóc này bê đâu ra ngọn núi khổng lồ kia vậy? Ít thì đè ép Cơ Lạc Tuyết xuống rồi, ngọn núi này còn trực tiếp đè vỡ cả lực thổ hành nữa. Nếu là ngọn núi lớn bình thường ta cũng có thể nâng lên được, nhưng trọng lượng của ngọn núi này lại không bình thường. Nhìn ngọn núi này tỏa ra màu sắc lấp lánh, còn có cả hơi thở ngũ hành, thật giống như là núi Nguyên Tử Thần trong truyền thuyết thì phải. Rất nhiều võ giả đều không ngờ La Trinh lại dùng phương pháp thô bạo này để mà phá hủy lực lượng hành thổ của Cơ Lạc Tuyết. Cơ Lạc Tuyết lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống núi Nguyên Tử Thần ở phía dưới, tận sâu trong đáy mắt trong veo kia, như có những gợn sóng đang không ngừng gợn lên. Đây là núi Nguyên Tử Thần, người đã luyện hóa nó một mình. Nghe Cơ Lạc Tuyết nói thế, vẻ mặt La Trinh vẫn thong dong như trước. Mặc dù hắn luyện hóa ngọn núi Nguyên Tử Thần này từ lâu nhưng rất ít khi sử dụng trong chiến đấu. Không biết là vì sao Cơ Lạc Tuyết lại ngạc nhiên đến thế. Luyện hóa núi Nguyên Tử Thần thì sao? La Trinh thở ơ hỏi. Phương pháp luyện hóa núi Nguyên Tử Thần này là do La Trinh tìm được trong cuốn Quỷ Quan Vạn Vật của sư phụ. Ngũ hành ở trong núi Nguyên Tử Thần hỗn tạp, cho dù dùng bất cứ loại lực lượng quy tắc nào cũng không thể luyện hóa nó được. Một vài võ giả thượng giới đã từng luyện hóa núi lớn, rồi thông thường sẽ dùng quy tắc hệ thổ. Những ngọn núi lớn bình thường không quá kiên cố, mang ra chiến đấu chẳng khác nào làm trò cười cho người khác. Võ giả thần hải cảnh rời núi lấp biển thì có gì khó, chỉ có ngọn núi kiên cố như núi nguyên tử thần này mới có thể dùng để chống lại kẻ địch được thôi. Nhưng từ xưa đến nay có mấy người luyện hóa được núi nguyên tử thần đâu. Nhưng thuật luyện huyết ở trong kỳ quan vạn vật lại có hiệu quả đối với núi nguyên tử thần. Vì La Trinh có tiên phủ cho nên mới có thể tìm được thuật luyện huyết trong tàng thư các, nhưng hắn không biết rằng loại thuật pháp này không hề truyền lưu trên thượng giới. Bản thân Cơ Lạc Tuyết có vòng tay ngũ hành, công pháp nàng tu luyện là hợp tu ngũ hành cho nên hiểu rất rõ về núi nguyên tử thần. Ngọn núi lớn này có thể phối hợp tất cả quy tắc ngũ hành lại với nhau, cho nên cũng là vật lạ hiếm thấy trong vũ trụ. Hợp thu ngũ hành chính là dung hợp hoàn toàn năm loại quy tắc căn bản lại với nhau, hóa thành đạo pháp ngũ phương, một loại pháp môn của nhập thần đạo, cũng chính là thần đạo ngũ hành. Trong vũ trụ này số lượng thiên tôn khá ít, số lượng giới chủ thì có hơn 100.000 người, còn số lượng võ giả hóa thần tam biến thì nhiều không kể xiết. Nhưng người mà có thể đạt được một cái pháp môn của nhập thần đạo thì lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuổi thọ của hàng ngàn tỷ sinh linh đều là hữu hạn, cho dù có là cường giả thiên tôn thì nhận một luồng sinh mệnh tuổi thọ cũng chỉ được khoảng 300 triệu năm, còn chẳng bằng 1/10 của một tiễn kỷ. Mặc dù thiên tôn này dùng mọi phương pháp để trốn tránh thời khắc thiên nhân ngũ suy, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn oẳn tà la vạn mà chết. Có thể nói rằng kẻ thù lớn nhất của mọi sinh linh trong vũ trụ này không phải bất kỳ ai khác mà là chính bọn thân họ, mà là thời gian. Đại nạn cả đời rồi cũng có ngày giáng xuống. Có người từng nói thiên nhân ngũ suy thực chất chính là tên của một thanh kiếm. Thanh kiếm đó luôn treo ở trên đầu mọi người, chờ tới thời điểm thích hợp thì nó sẽ lấy đi tính mạng các cường giả. Không một ai có thể tránh được uy lực của nó, bởi lẽ thanh kiếm đó là do thiên đạo tạo ra. Trong vô số luật nhân quả của vũ trụ này thì nó đứng ở điểm cao nhất, là quy tắc cao nhất không thể vi phạm. Nhưng nếu có thể vượt qua cả thiên đạo, bước chân vào thần đạo, thì có thể thoát khỏi vận mệnh thiên nhân ngũ suy, thoát khỏi thanh kiếm tử vong treo trên đỉnh đầu, từ đó mà đạt được tuổi thọ vĩnh viễn. Cơ gia để cho Cơ Lạc Tuyết tu luyện hợp tu ngũ hành cũng là vì vậy. Họ hy vọng nàng sẽ đi hết thần đạo ngũ hành, cuối cùng vượt qua thiên đạo trở thành một chân thần. Cơ Lạc Tuyết lấy ngũ hành hợp tu để vào thần đạo. Nếu nàng trải qua hóa thần tam biến, sau khi trở thành giới chủ còn có thể luyện hóa núi nguyên tử thần. Sau khi luyện hóa xong, nàng có thể lấy lực nguyên tử trong đó tiếp tục tinh luyện tu vi ngũ hành của mình. Thực tế thì Cơ gia đã lưu lại một ngọn núi nguyên tử thần riêng cho Cơ Lạc Tuyết. Núi nguyên tử thần cũng vô cùng hiếm có trên thượng giới. Để lấy được núi nguyên tử thần này, Cơ gia đã phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng nàng là thiên kiêu của Cơ gia, cái giá ấy không tính là gì. Đỉnh của ngọn núi nguyên tử thần đó hơi nhỏ hơn ngọn núi mà La Trinh mang ra một chút. Trước khi tiến vào chiến trường mộng ảo, Cơ Lạc Tuyết đã tu ở trong ngọn núi nguyên tử thần đó. Với thực lực hiện tại của nàng, đánh ra một trường đã có thể làm vỡ một mẩu nhỏ của núi nguyên tử thần. Nếu là võ giả thân hải cảnh khác thì chẳng thể làm được đến mức như vậy. Cho dù là La Trinh thì giờ hắn cũng khó mà làm vỡ được một mẩu nhỏ của núi nguyên tử thần được. Bởi lẽ Cơ Lạc Tuyết có thể chiết xuất một phần lực lượng nguyên tử trong núi nguyên tử thần ra rồi phân loại lực lượng ngũ hành. Nhưng nếu để luyện hóa ngọn núi nguyên tử thần này thì nàng còn chưa đủ sức. Tên La Trinh này vốn chưa từng tu luyện hợp tu ngũ hành, vậy mà hắn lại luyện hóa được núi nguyên tử thần. Điều này sao có thể không khiến Cơ Lạc Tuyết ngạc nhiên cho được. Nhìn ngọn núi nguyên tử thần này có thể tự do biến hóa kích cỡ to nhỏ trong tay La Trinh là có thể thấy hắn đã hoàn toàn luyện hóa được cả ngọn núi này rồi. E rằng đến cả lão tổ Cơ gia nhà nàng, người đã bước vào thần đạo ngũ hành cũng chẳng thể luyện hóa núi nguyên tử thần đến mức như vậy. Có điều Cơ Lạc Tuyết cũng đã nhận ra, dù La Trinh đã luyện hóa núi nguyên tử thần này, nhưng hắn dường như không biết cách khống chế lực nguyên tử trong ngọn núi, chỉ biết dùng nó để đè mình. Cơ Lạc Tuyết thực sự không còn lời nào để nói với hành động này của hắn nữa rồi. Cái này thì cũng không trách La Trinh được. Ban đầu khi hắn tìm thấy cuốn sách có tên là Kỳ Quan Vạn Vật trong tàng thư các thì nó không phải là một loại công pháp mà trong đó chỉ ghi phương pháp luyện huyết thôi, chứ không nói cho La Trinh biết làm cách nào sử dụng núi nguyên tử thần, thế nên tới tận bây giờ hắn cũng chỉ dùng nó để đập người khác. Cái chữ đè chữ đập này nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thực tế uy lực của nó không thể coi thường. Cho dù có là Cơ Lạc Tuyết thì bị đè dưới chân núi cũng không mảy may thoát khỏi. Ngươi dùng phương pháp gì để luyện hóa núi nguyên tử thần này? Nghe La Trinh nói mà trái tim Cơ Lạc Tuyết bắt đầu nảy lên liên hồi. Cho dù nàng trời sinh tính tình đạm nhạt, nhưng lúc này cũng khó kiềm chế sự kích động trong lòng. Nàng là thiên kiêu của Cơ gia, mang theo rất nhiều sứ mệnh trên người. Nếu có thể luyện hóa núi nguyên tử thần thì sẽ vô cùng có lợi với hợp tu ngũ hành của nàng. La Trinh thản nhiên cười đáp, sao ta phải nói cho người biết chứ? Cơ Lạc Tuyết bị La Trinh bật lại, khẽ cau mày nói, nếu người dạy ta phương pháp luyện hóa này, ta sẽ tha cho ngươi. Tha cho ta. La Trinh cười hỏi lại. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Thấy ánh mắt sáng quắc của La Trinh nhìn chăm chú vào mình, trong đáy lòng Cơ Lạc Tuyết không khỏi có chút lăn tăn. Tên này thực sự tự tin có thể đánh bại được mình ư? Cho dù bị núi nguyên tử thần phá vỡ lực của hành thổ, nhưng Cơ Lạc Tuyết cũng không để tâm. Thực lực của tên này không tệ nhưng tuyệt đối không thể đánh bại được mình. Thế nên Cơ Lạc Tuyết khá là tò mò, cũng không biết tên này lấy đâu ra tự tin lớn như vậy. Có điều Cơ Lạc Tuyết cũng không dây dưa vấn đề này với hắn làm gì. Nàng nói, ngươi có thể đưa ra điều kiện khác, Cơ gia chúng ta sẽ cố hết sức đáp ứng yêu cầu của ngươi. Cái ta nói không phải là trong chiến trường mộng ảo, mà là thế giới bên ngoài kìa. Chư thần vô niệm chính là một trong ba thế lực lớn của nhân tộc, mà Cơ gia là gia tộc đứng thứ ba của chư thần vô niệm. Đừng nói là một võ giả thần hải cảnh, cho dù đối với nhiều chủng tộc ở thượng giới mà nói, Cơ gia cũng là một thế lực khổng lồ, không thể xem thường. Trong mắt Cơ Lạc Tuyết thì cho dù người thanh niên họ La trước mắt nàng có đưa ra yêu cầu gì, Cơ gia cũng có thể đáp ứng một cách dễ dàng. Điều kiện? La Trinh cười tủm tỉm nhìn Cơ Lạc Tuyết. Ta thấy điều kiện thì thôi bỏ đi, chúng ta vẫn cứ phân thắng bại trước thì hơn. Nói rồi thanh lôi phong u thần kiếm lần nữa chắn ngang trước ngực La Trinh. Nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng biến mất, thay vào đó là vẻ vô cùng nghiêm túc, dường như hắn chẳng quan tâm tới Cơ gia gì đó. La Trinh có thể truyền cho nàng phương pháp luyện huyết này. Kỳ quan vạn vật nằm trong một quyển tùy bút của sư phụ, trong đó có ghi chép về những mẩu chuyện kỳ lạ, nhân tiện nhắc đến cả phương pháp luyện huyết này, căn bản không phải thứ gì quá quan trọng. Có điều La Trinh không thích cái thái độ ra vẻ bề trên của cô gái này cho lắm. Mục đích hắn ở lại cái thành chính này là để cướp đoạt điểm mộng ảo của Cơ Lạc Tuyết, kết quả nàng lại muốn là mình giao phương pháp luyện huyết để tha cho mình một mạng, thì sao La Trinh có thể đồng ý cho được? Thấy động tác của La Trinh, ánh mắt trong veo của Cơ Lạc Tuyết dần đổi sắc, nàng cũng lẩm bẩm. Xem ra, đành phải để ngươi thấy được rõ sự chênh lệch giữa chúng ta, thì ngươi mới có thể học cách chấp nhận số mệnh. Chà, chém gió giữ ta. Cơ Lạc Tuyết lại nâng cổ tay màu trắng vẫy nhẹ giữa không trung, cái chuỗi xích nhỏ treo giữa khe hở ở đầu ngón tay của nàng. Lực hành kim. Theo chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng, ánh sáng màu vàng nhạt không ngừng, ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm màu vàng. Nhưng thanh trường kiếm do ánh sáng vàng ngưng tụ này lại không có hình dạng cố định. Luồng ánh sáng màu vàng hình thoi này bị Cơ Lập Tuyết trói buộc trong tay. Ánh sáng màu vàng này giống như con rắn vậy, cái lưỡi không ngừng thò ra thụt vào. Trong phút chốc, Cơ Lập Tuyết đã đưa ra phán đoán. Nàng có thể nhìn ra La Trinh tuyệt đối không phải người dễ dàng nhận thua. Đối với những kẻ thế này, chỉ có đánh bại hắn mới có thể khiến hắn nhận thức được khoảng cách của hiện thực. Một khi đã đưa ra quyết định, Cơ Lập Tuyết cũng không có bất kỳ do dự nào nữa. Trước tiên cứ đánh bại hắn một lần. Nếu như chọc giận hắn, cùng lắm thì bồi thường cho hắn 500.000 điểm mộng ảo. Vèo, một cơn gió màu vàng cuốn lên, bóng hình Cơ Lạc Tuyết nhập vào trong gió vàng, nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Ánh mắt La Trinh quét qua, lúc tập trung nhìn lại cả người bay ngược ra phía sau. Lúc La Trinh bay ngược lại, từng luồng kiếm vàng từ không trung cắm xuống như cơn mưa kiếm màu vàng. Mỗi thanh kiếm vàng rơi xuống đều lưu lại trên mặt đất một lỗ nhỏ sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt trên mặt đất trống rỗng đã chi chít lỗ, trông như một mớ hỗn độn vậy. Phạm vi bao phủ của cơn mưa kiếm này cũng rất lớn, cho dù tốc độ lui về sau của La Trinh có nhanh hơn nữa, cũng không thể lập tức xông ra khỏi cơn mưa kiếm này. Mà số lượng mưa kiếm màu vàng vô cùng lớn, La Trinh kịp thời tránh nhưng cũng không thể tránh được tất cả. Hoặc, lúc hắn đang tránh thì một thanh kiếm vàng đâm vào xương quai xanh. Nếu đổi lại là thân thể của võ giả khác thì thanh kiếm này đủ để hoàn toàn xuyên qua cơ thể, rồi trực tiếp ghim xuống đất. Nhưng kiếm này đâm trên người La Trinh chỉ làm rách da của hắn, một bên của lưỡi kiếm vàng ghim lại trên xương bả vai của hắn. Người xem trên tường thành cảm tán thân thể mạnh mẽ của La Trinh, nhưng trong lòng hắn lại hơi ngạc nhiên, lực xuyên thấu của thanh kiếm vàng này chẳng lẽ mạnh như vậy sao? Thanh kiếm vàng này là do Cơ Lạc Tuyết dùng một chiếc nhẫn trong vòng tay ngũ hành gọi ra, được xem là một áo nghĩa ở trong quy tắc hệ kim. Uy lực của thanh kiếm vàng trong tay Cơ Lập Tuyết thế nào thì tạm thời chưa bàn tới, nhưng uy lực của màn mưa kiếm đầy trời này lại có thể phá vỡ được thân thể bằng thần khí của bản thân hay không chứ? Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.